Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 31 đoạt thiên địa chi linh. Bành. Người này khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi trùng trùng điệp điệp rơi vào lôi đài trên mặt đất, lập tức lôi đài đều chịu chấn động, sàn nhà đều rạn nứt ra. Dạ Mặc sư huynh. Kiếm Mộng Nhi liền nhìn từ trước đến nay người, ngươi đây là sư muội. Dạ Mặc nhìn Kiếm Mộng Nhi liếc, hôm nay ta cùng với sư tôn đến đây vốn là vì chứng kiến ngươi triển lộ mũi nhọn tiếp nhận kiếm các chủ vị, thật không nghĩ đến chúng ta thấy nhưng là ngươi ở đây tranh đoạt tranh tài, bị người như thế nhục nhã, sư tôn thân phận cao thượng, địa vị cao cả, tự nhiên khinh thường với tự mình ra tay, có thể ta đây cách làm sư huynh, lại không thể lúc làm không có cái gì trông thấy. Nói xong, Dạ Mặc lại đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Vô Song, trầm giọng nói: Kiếm Vô Song, ngươi giàu gì cũng là một cái nam nhi bảy thúc, khi dễ một nữ nhân, rất có cảm giác thành tựu chứ. Nữ nhân Kiếm Vô Song không khỏi cười nhạo, hai tháng trước, làm như ta có còn không ngưng tụ ra linh lực, còn chính là một cách bình thường người thời điểm, nàng sử dụng để cho ta cả đời khó quên giáo huấn nói cho ta biết. Cái thế giới này thực lực là cao nhất, cường giả vi tôn, lúc kia, ta thấy thế nào không xuất ra nàng là một nữ nhân. Tốt, ngươi nói rất đúng. Dạ Mặc gật đầu, hừ lạnh nói cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, đã như vậy ta đây hiện tại liền sử dụng thực lực nói cho ngươi biết, ta sư tôn đệ tử, ta Dạ Mặc sư muội tuyệt không phải là người nào có thể tùy ý khi dễ đấy. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vừa mới nói xong, lúc này một cỗ hồn dày vô cùng linh lực khí tức cũng lập tức từ Dạ Mặc lan ra. Cái này cỗ linh lực khí tức, lại so với Kiếm Mộng Nhi cái kia hóa hải đại thành đỉnh phong khí tức còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Hóa hải viên mãn. Cái này Dạ Mặc dĩ nhiên là hóa hải viên mãn cường giả. Hắn mới bao nhiêu nhìn qua có lẽ theo chúng ta không kém bao nhiêu đâu, như thế nào linh lực tu vi cao như vậy. Kiếm Mộng Nhi 16 tuổi hóa hải đại thành đỉnh phong, đã không thể tưởng tượng nổi rồi, mà sư huyên của nàng vậy mà càng thêm cao minh. Trên giáo trường lúc này một mảnh bạo động. Thủy Hàn Tâm, các ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông thiên tài, thật đúng là không ít a. Bạch Sùng hơi có thâm ý nhìn Thủy Hàn Tâm liếc. Ta Thiên Nguyên Kiếm Tông sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì có sung túc tài nguyên hấp dẫn một đời cùng một thay vô số thiên tài các đệ tử. Mộng Nhi Thiên Phú tuy rằng rất cao minh, có thể tại ta Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong cũng chỉ là đỉnh tiêm, cũng không phải mạnh nhất. Thủy Hàn Tâm nói. Có thể ngươi đệ tử hôm nay như vậy làm việc, không khỏi có chút quá mức a. Kiếm Mộng Nhi một bị đánh bại, hắn liền nhảy ra ngoài, cái kia nếu như hắn cũng bị Kiếm Vô Song đánh bại, đây chẳng phải là ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông tất cả đỉnh tiêm đệ tử đều được nhảy ra ngoài. Bạch Sùng lãnh đạm nói. Vậy thì như thế nào, ta Thiên Nguyên Kiếm Tông thiên tài đệ tử chính là nhiều, huống chi, ta đệ tử này năm nay cũng vừa tốt 16 tuổi. Cùng Kiếm Vô Song tuổi cũng tương đối, cùng hắn giao thủ cũng không tính khi dễ hắn. Thủy Hàn Tâm cười nói. Cái kia không giống vậy. Bạch Sùng lúc này lắc đầu, tuy rằng bằng tuổi nhau, đáng đời gặp cũng không liếc. Ngươi đệ tử này từ nhỏ tại Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong tu luyện, lấy được đều là tài nguyên cao cấp nhất, rất rất cao minh công pháp tu luyện kiếm thuật bí tịch, còn ngươi nữa vị này kim đan đỉnh phong cường giả, thậm chí Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong một ít cường giả chỉ điểm dạy bảo, mà Kiếm Vô Song cho tới nay đều dựa vào chính mình, giữa hai người này có thể giống nhau chứ? Cái kia lại quái gì được rồi, ai cũng chỉ có thể trách chính hắn. Thủy Hàn Tâm sắc mặt lạnh như băng, lườm Bạch Sùng liếc. Trầm giọng nói, Bạch Sùng, cái này Kiếm Vô Song đúng kiếm hầu phủ người, với ngươi vị này sinh tử vũ đấu tràng chủ quản, nên không có gì liên quan a. Ngay cả kiếm hầu phủ phủ chủ đều không nói gì, ngươi có tư cách gì tại đây phàn nàn. Bạch Sùng trì trệ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên khán đài kiếm hầu phủ mấy vị cường giả. Tại đây trên khán đài kiếm hầu phủ cường giả, ngoại trừ kiếm tâm hồng bên ngoài, mấy vị khác nếu không phải huyết vũ đường trưởng lão, muốn không phải là đan phòng luyện đan sư, về phần kiếm các người, một cái cũng không có tại. Huyết vũ đường cùng đan phòng người tự nhiên không có khả năng là kiếm vô song nói chuyện. Về phần kiếm tâm hồng, hắn ngược lại là chủ trừ rồi một hồi, mà khi nhìn hắn đến thủy hàn tâm cái kia lạnh như băng dung nhan lúc, lời ra đến khóe miệng, lại sinh sôi bị nuốt xuống. Hắn nhìn ra được, lúc này đây thủy hàn tâm đang đứng ở nổi giận chính giữa. Thời điểm này hắn nếu là thay kiếm vô song tổn thương bởi bất công, vậy thì tương đương lại để cho kiếm hầu phủ triệt để đắc tội. Trước mắt vị này tại Thiên Nguyên kiếm tông đều có được lớn lao quyền thế thủy trưởng lão, cho nên hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Mà Bạch Sùng thấy vậy cũng không khỏi bất đắc dĩ, ngay cả kiếm hầu phủ đều không có ra mặt là kiếm vô song nói chuyện, hắn một ngoại nhân lại có thể nói thêm cái gì. Trên lôi đài, Từ Dạ mặt trên người tóe phát ra hóa hải viên mãn linh lực khí tức, làm trên giáo trường tất cả hầu phủ đệ tử đều rất cảm thấy áp lực. Hóa hải viên mãn kiếm vô song sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hóa hải viên mãn có thể so sánh kiếm mộng nhi linh lực tu vi còn phải mạnh hơn một tầng nữa. Hơn nữa cái này Dạ mặt thế nhưng là rất sớm liền bái nhập thủy hàn tâm môn hạ. Mà lại một mực ở Thiên Nguyên kiếm tông bên trong tu luyện, Thiên Nguyên kiếm tông công pháp tu luyện cùng kiếm thuật bí tịch tiếp xúc muốn so kiếm mộng nhi muốn sớm rất nhiều, kiếm thuật khẳng định phải so với kiếm mộng nhi lợi hại hơn hơn. Chống lại kiếm mộng nhi, hắn gần như đem hết toàn lực, vừa rồi đem đánh bại, còn đối với bên trên cái này Dạ mặt kiếm vô song càng là không có chút nào nắm chắc. Bất quá khi kiếm vô song đem ánh mắt nhìn về phía khán đài, phát giác được cái kia thủy hàn tâm ánh mắt lạnh như băng đắt xung quanh mấy người cái kia vi diệu biểu lộ lúc, hắn lúc này liền hiểu. Một trận chiến này chỉ sợ cũng xem như ta muốn cự tuyệt, đều làm không được a. Bất quá, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cự tuyệt, đã như vậy. Vậy liền chiến a. Kiếm vô song nắm chặt hai tay, cái kia có chút co lên đồng tử, tại thời khắc này, lóe ra vẻ điên cuồng. Bí thuật. Đoạt linh. Ô, ô, n. Gơ hư không tựa hồ cũng chịu chấn động. Kiếm vô song thân thể dường như biến thành một cái có thể dung nạp hết thảy hắc động. Mà từ chung quanh thiên địa chính giữa, từng cỗ một đến từ thiên địa vạn vật sinh sôi chi lực bằng tốc độ kinh người điên cuồng hướng trên người hắn bùng nổ tuôn ra mà đến. Theo sinh sôi chi lực rót vào, kiếm vô song khí tức trên thân cũng lập tức tăng vọt dựng lên. Vốn chỉ là thần đạo bát trọng thiên đỉnh phong linh lực tu vi, miễn cưỡng có thể so sánh hóa hải đại thành, nhưng hiện tại linh lực của hắn tu vi cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt ra khỏi bát trọng thiên phạm trù, đạt đến thần đạo cửu trọng thiên cấp độ. Mà cùng lúc đó, một cỗ toàn tâm rét thấu xương đau đớn cũng bốc lên mà đến, làm kiếm vô song khuôn mặt đều triệt để vặn vẹo ra. Cuối cùng, đem đoạt linh bí thuật để nhất quyển thi triển đạt đến cực hạn, kiếm vô song trên người kịch liệt đau nhức cũng đạt tới cực hạn. Về phần linh lực của hắn tu vi tại thời khắc này cũng trực tiếp tăng vọt tăng lên tới thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong nhất. Cắn chặt hàm răng, kiếm vô song sắc mặt dữ tợn chợt ngẩng đầu lên, một đạo tinh quang dường như tạo thành thực chất. Xuyên thủng hư không trực tiếp tập trung vào Dạ ma, cùng lúc đó kiếm vô song cái kia mang theo vô cùng cuồng ngạo, cũng bí mật mang theo lấy một tia bất khuất lời của, cũng tại thời khắc này, tại tất cả mọi người trong lòng trùng trùng điệp điệp vang lên. Thiên Nguyên kiếm tông Dạ mặt đúng không, ngươi đã không phục, ta đây liền đánh tới ngươi phục. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit phong chương 32 sát kiếm thức. Hoành. Mạnh mẽ đủ để so sánh hóa hải viên mãn linh lực khí tức trong khoảnh khắc tự kiếm vô song trên người quét ngang phóng tới. Thi triển đoạt linh bí thuật, kiếm vô song tu vi lập tức tăng vọt đến thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong. Thần đạo cửu trọng thiên đỉnh phong liền tương đương với bình thường võ giả hóa hải đại thành đỉnh phong, Hơn nữa đại thiên tạo hóa quyết cùng giai trên lực lượng ưu thế, hắn lúc này đây linh lực triệt để bạo phát, đích đích xác xác có thể miễn cưỡng so sánh hóa hải viên mãn. Cái này, này sao lại thế này? Linh lực của hắn khí tức như thế nào thoáng cách tăng lên nhiều như vậy? Người chung quanh đều sợ ngây người. Bọn hắn không rõ kiếm vô song thực lực tại sao lại bỗng nhiên tăng vọt nhiều như vậy. Chẳng qua nếu như bọn hắn xốc lên phía dưới sàn nhà liền có thể đủ chứng kiến tại kiếm vô song xung quanh 100 mét trong phạm vi đại địa đã không có một tia sinh cơ. Hắn lại vẫn bảo lưu lấy thực lực. Đã thối lui đến võ đài biên giới kiếm mộng nhi, nhìn xem trên lôi đài đảo kia khí thế ngập trời bất khuất thân ảnh, nội tâm nhìn không được đang run rẩy. Kiếm vô song sắc mặt triệt để vặn vẹo, lạnh như băng đồng tử gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước dạ mặt, hắn biết rõ thi triển đoạt linh bí thuật đối với thân thể của mình gánh nặng to lớn, thời gian mỗi lần nhiều nhất qua một phần thân thể của hắn đau đớn sẽ gặp càng hơn một phần, cho nên một trận chiến này, hắn phải tốt chiến tốt thắng. Sát! Kiếm vô song một tiếng gào thét, thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay hóa thành ma dược, lập tức bảo lướt phóng tới. Hưu! Ô! Ô! Kiếm quang bắn ra, lạnh như băng, chướng mắt. Như cũ là vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, huyết ảnh nhất thức. Ngay tại vừa mới, kiếm vô song liền sử dụng một chiêu đánh bại kiếm mộng nhi, kiếm kia thuật bắn ra không gì sánh kịp tốc độ. Làm cho người chịu kinh hãi, mà bởi vì kiếm vô song tu vi tăng vọt quan hệ, lúc này đây một kiếm này tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hừ. Dạ mặt hừ lạnh một tiếng, trên người hiện lên ra một cỗ hảo nhiên không chịu thua kém hăng hái tranh giành, theo sát lấy một cái khác rầm rộ kiếm quang tại thời khắc này cũng trực tiếp phát huy bổ phóng tới. Dạ mặt thi triển đồng dạng là đại thiên kiếm thuật. Chỉ có điều cái này đại thiên kiếm thuật do dạ mặt thi triển đi ra, so với kiếm mộng nhi thi triển muốn tinh diệu rất nhiều nhiều nữa. Cần biết kiếm mộng nhi là ở trước đây không lâu mới bắt đầu tu luyện đại thiên kiếm thuật, mà dạ mặt từ nhỏ tại thiên nguyên kiếm tông bên trong lớn lên, rất sớm lúc trước, hắn liền bắt đầu nghiên cứu môn kiếm thuật này. Hai người đối với môn kiếm thuật này lý giải tạo nghệ đương nhiên chênh lệch khá xa. Như cũ là thiên địa cử nhân cùng sát lục chi vương đỏ sức. Nhưng lúc này đây kiếm vô song huyết ảnh nhất thức cũng không có trực tiếp vượt qua đảo kia rầm rộ kiếm quang, mà là lẫn nhau chính diện đụng vào nhau, chỉ một thoáng hai cỗ lực lượng đáng sợ đồng thời bộc phát. Nhưng rất rõ ràng, kiếm vô song cái này huyết ảnh nhất thức mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại choáng váng há hốc mồm tốc độ, có thể tại lực đạo uy năng lên cùng đại thiên kiếm thuật so với, lại sai khá xa. Chỉ thấy giao phong tiếng vang lên về sau, đạo kia lạnh như băng chướng mắt kiếm quang lập tức liền mở đi, sau đó tức thì bị dễ như trở bàn tay giống như chính diện nát bấy. Bị chặn kiếm vô song biến sắc. Ngươi kiếm thuật này cũng liền tốc độ nhanh một ít mà thôi. Về phần lực đạo, lại lơ lỏng bình thường vô cùng, ta sư muội vừa tu tập đại thiên kiếm thuật không lâu, đối với môn kiếm thuật này nắm giữ còn chưa đủ tinh thâm, cho nên mới phải bị ngươi vừa mới một kiếm kia làm cho đánh bại, có thể ta lại bất đồng. Dạ mặt sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói kiếm vô song, ngươi dùng là kiếm thuật của mình rất nhanh đúng không, vậy kế tiếp, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức, cái gì là chính thức tốc độ. Tiếng nói hạ xuống, dạ mặt thân hình trong khoảnh khắc liền biến thành một đạo lưu quang. Xôn xao. Dạ mặt xuất hiện ở kiếm vô song trước mặt, kiếm quang cũng bay nhanh mà đến. Người như lưu quang, kiếm như lưu quang. Thật nhanh. Tốc độ này. Trên giáo trường đại lượng hầu phủ các đệ tử đều sợ ngây người. Đây là thiên nguyên kiếm tông một trong tứ đại trung cực kiếm thuật lưu quang kiếm thuật, chấm dứt đối với tốc độ lấy xưng đáng sợ kiếm thuật. Trên khán đài bạch sùng không khỏi thất kinh. Thiên nguyên kiếm tông tứ đại trung cực kiếm thuật đều là cao cấp nhất vượt qua nhất lưu kiếm thuật, mỗi một môn kiếm thuật tu luyện tới trình độ nhất định đều vô cùng đáng sợ. Như cái này lưu quang kiếm thuật, tức thì hoàn toàn chú ý chỉ có nhanh không phá một môn đỉnh phong kiếm thuật. Quá là nhanh, kiếm quang vung vẩy trong không khí vậy mà tạo thành từng đạo tàn ảnh rậm rạp chằng chịt lần nữa chồng lên nhau, nhìn qua liền dường như đầy trời đều là kiếm quang cuốn tới. Kiếm vô song mặt sắc mặt ngưng trọng, tại dạ mặt kiếm thuật cuốn tới đang lúc, hắn cũng trước tiên liền thi triển cực quang kiếm thuật. Cực quang kiếm thuật đồng dạng là rất chú ý tốc độ. Kiếm vô song tại môn kiếm thuật này bên trên tạo nghệ sớm đã đạt đến choáng váng há hốc mồm tình trạng. Kiếm thuật thi triển phóng tới đồng dạng nhanh vô cùng. Bâu, bâu, bâu, bâu, bâu. Vô số đạo tiếng va đập liên tiếp vang lên, có thể rất rõ ràng tại tốc độ lên, ban đêm mặt lưu quang kiếm thuật phải nhanh hơn một bậc. Kiếm vô song mặc dù hết sức thi triển bộc phát, có thể không biết làm gì cực quang kiếm thuật, vẻn vẹn một mực một môn nhất lưu kiếm thuật mà thôi, mà lưu quang kiếm thuật, nhưng là cao cấp nhất, thậm chí tại Thiên Nguyên kiếm tông cái kia cùng với chủ tu kiếm đạo bàng đại tông môn bên trong đều được vinh dự trung cực kiếm thuật đấy. Kiếm thuật cấp độ chênh lệch quá xa, mặc dù kiếm vô song đem cực quang kiếm thuật đã nắm giữ đã đến một cái choáng váng há hốc mồm tình trạng, vẫn như trước đền bù không được thật lớn như thế kiếm thuật cấp độ chênh lịch. Trên lôi đài kiếm vô song đã bị làm cho liên tiếp bùng nổ lui, có thể đột ngột, dạ mặt cái kia nguyên bản cấp tốc hướng phía trước đâm ra một kiếm nhưng trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ bổ, hung hăng hướng kiếm vô song bổ tới. Kiếm vô song lập tức kịp phản ứng, trường kiếm thuận thế vừa nhấc, cùng đạo kia phẫn nộ bổ mà đến bóng kiếm tiếp xúc, thân thể đều thoáng trầm xuống, sau đó toàn bộ người bùng nổ thối lui trở lại. Kiếm vô song, kiếm thuật của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Dạ mặt lạnh lẽo nhìn lấy kiếm vô song, nếu như thực lực của ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ mà nói, cái kia một trận chiến này, liền đến đây là kết thúc rồi. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ tràn đầy kiếm ý đột ngột từ dạ mặt trên người bắn ra ra, theo sát lấy dạ mặt trường kiếm trong tay chậm rãi lướt động, theo cái này một lướt động, tại phía sau hắn vậy mà xuất hiện một cái khác nguy nga mông lung hư ảnh, cái này đạo hư ảnh vô cùng thân cao vượt qua ba trượng, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm đi theo dạ mặt động tác chậm rãi lướt động. Cuối cùng kiếm thuật công tác chuẩn bị hoàn tất. Đại thiên kiếm thuật, thiên cổ nhất kiếm. Dạ mặt trường kiếm trong tay bỗng dưng phát huy bổ phóng tới, tại phía sau hắn đạo kia cao ba trượng nguy nga thân ảnh cũng đồng thời huy kiếm. Một kiếm này, dường như có thể đem bổ khai thiên địa hết thảy. Làm cho người hít thở không thông uy năng, phá hủy hết thảy đáng sợ kiếm ý, làm trên giáo trường tất cả mọi người lâm vào một mảnh rung động chính giữa. Không tốt. Trên khán đài Bạch Sùng biến sắc, trong tay linh lực hiển hiện, liền chuẩn bị ra tay đem kiếm vô song cứu, mà khi nhìn hắn đến kiếm vô song biểu hiện trên mặt lúc, lại chần chờ. Trên lôi đài kiếm vô song lúc này đây biểu lộ, vô cùng vi diệu, có ngưng trọng có giật mình, nhưng thêm nữa đúng là hưng phấn. Một kiếm này. Kiếm vô song gắt gao nhìn chằm chằm vào rầm rộ hướng hắn phẫn nộ bổ mà đến cái này đạo kiếm quang. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn cũng không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn thậm chí theo bản năng cảm thấy, một kiếm này bổ tới, hoàn toàn có thể đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Có thể chính là loại này trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử, lại ngược lại làm nội tâm của hắn đã có một tia xúc động. Tại đây sống chết trước mắt, hắn ngược lại trở nên càng thêm tỉnh táo, ánh mắt của hắn cũng đóng lại. Là như thế này, nguyên lai là như vậy. Ta cuối cùng hiểu, cho tới nay làm phức tạp lấy ta, để cho ta không cách nào thi triển phóng tới một kiếm kia thiếu khuyết rút cuộc là cái gì. Đúng sát tâm. Đã là sát lục chi kiếm, lại làm sao có thể không có giết chóc chi tâm. Kiếm vô song mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ, sau đó trong tay tam sát kiếm trực tiếp chém ra. Vô danh kiếm thuật thức thứ hai. sát kiếm thức. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 33 phải đổi ngày rồi. Xoạt. Một cái khắc đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang trực tiếp lướt đi, chỉ một thoáng một câu ngút trời sát ý bay lên. Sát kiếm thức Bạch Sùng lúc này đứng dậy, rung động nhìn xem đạo này đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang, đúng hư kiếm thuật thức thứ hai, sát kiếm thức, hắn lại có thể đem sát kiếm thức thi triển đi ra. Sát kiếm thức Thủy Hàn Tâm cũng nội tâm cả kinh, hiển nhiên nàng cũng đã được nghe nói hư kiếm thuật thức thứ hai sát kiếm thức uy danh hiển hách. Thủy Hàn Tâm, ngươi còn không mau xuất thủ cứu ngươi đệ tử. Bạch Sùng liền quát lên. Thủy Hàn Tâm ánh mắt là hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm trên lôi đài cái kia hai luồng sắp đụng vào nhau kiếm quang, sau đó bất đắc dĩ thở dài, thân hình lập tức bạo lướt phóng tới. Xuy. Trên lôi đài, hai luồng đáng sợ vô cùng kiếm quang cuối cùng chính diện đụng vào nhau, nhưng mà như vậy va chạm vẹn vẹn chẳng qua là trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Cái gì? Dạ Mặc mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn mình thi triển đi ra mạnh nhất một kiếm, tại thời khắc này vậy mà không có chút nào giãy giụa chỗ trống bị trực tiếp nghiền ép nát bấy, mà sau đó đạo kia đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang. Vậy mà không có suy yếu quá nhiều uy năng, mà là như trước hướng hắn bổ ngang tới đây. Trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ, lúc này bao phủ mà đến. Thời khắc mấu chốt, Thủy Hàn Tâm thân hình bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, theo tay vung lên, đạo kia đẹp đẽ huyết sắc kiếm quang liền lập tức bị đánh tan, trên lôi đài cũng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Dạ Mặc cắn chặt áp. Gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm vô song, đáy lòng tràn đầy không cam lòng. Có thể sẽ không cam, lại cũng đành chịu, dù sao, hắn đã thất bại, hắn biết rõ, vừa mới một kiếm kia, nếu không phải là hắn sư tôn xuất thủ cứu giúp, hắn đã bị chết, vừa mới đáng sợ kia một kiếm, đủ để đơn giản đem thân thể của hắn xé nát bấy. Mà bị hắn nhìn chằm chằm vào kiếm vô song, lúc này đây lại cực đoan thống khổ, khuôn mặt của hắn đã dữ tợn đạt đến cực hạn, thi triển đoạt linh bí thuật cho thân thể mang đến tổn hại xa so với hắn trong tưởng tượng còn có đáng sợ hơn, lúc này mới vẹn vẹn một chút thời gian, hắn cũng đã đạt đến cực hạn. O-O-N Gơ đoạt linh bí thuật không tự chủ được ngừng lại, kiếm vô song trên người vẻ này tăng vọt khí tức, tại thời khắc này cũng gấp nhanh chóng biến mất, trực tiếp biến mất đã đến một cái yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng, thân thể của hắn cũng đã tại run nhẹ nhẹ, hắn giờ phút này đã suy yếu đã đến cực hạn. Nhưng trong lòng vẻ này bất khuất, lại chống đỡ lấy hắn không đến mức lại để cho hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn nâng lên trong tay tam sát kiếm, tại thời khắc này, lại bay thẳng đến ngay phía trước Thủy Hàn Tâm nhắm vào quá khứ. Nếu như không phục, lớn có thể tái chiến. Kiếm ý trùng thiên tại thời khắc này cũng bỗng nhiên bộc phát. Giờ khắc này trên giáo trường tất cả mọi người không khỏi động dung, bọn hắn đều nhìn ra được kiếm vô song khí tức đã suy yếu tới cực điểm rồi, có thể mặc dù như thế trên người hắn vẻ này chiến ý, nhưng như cũ chưa từng mất đi, mà từ trên người hắn tán phát ra kiếm ý cũng yếu bớt chút nào. Thủy Hàn Tâm sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, nhưng lúc này đây nội tâm lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tái chiến chứ? Làm sao có thể lấy cái gì chiến? Hôm nay vốn là kiếm vô song cùng kiếm mộng nhi ở giữa ăn oán, kiếm mộng nhi bại về sau, Dạ Mặc ra tay cái này đã tương đối quá mức, tái chiến xuống dưới cái kia cũng không phải là quá mức, đó là vô sỉ. Nàng Thủy Hàn Tâm, dầu gì cũng là Thiên Nguyên kiếm tông trưởng lão kim đan đỉnh phong cường giả, đương nhiên không có khả năng một điểm thể diện cũng không muốn. Mộng nhi. Thủy Hàn Tâm lườm phía dưới cái kia sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, thậm chí thần sắc đều có chút chất phác kiếm mộng nhi liếc, trầm giọng nói: từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo ta tiến về trước Thiên Nguyên kiếm tông tu luyện, 3 năm thời gian bên trong, không được bước ra Thiên Nguyên kiếm tông một bước, mà 3 năm này, ta sẽ đem hết toàn lực, dạy bảo ngươi. Kiếm Mộng Nhi khẽ giật mình, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, nhưng sau đó hay vẫn là cung kính gật đầu ứng với một câu, vâng. Kiếm Vô Song. Thủy Hàn Tâm lần nữa nhìn về phía Kiếm Vô Song, đôi mắt lạnh như băng, hôm nay một trận chiến đích thật là ngươi thắng, nhưng cái này cũng chỉ có thể nói rõ ta dạy bảo đệ tử năng lực có hạn, cũng không có nghĩa là ta Thiên Nguyên Kiếm Tông sẽ không có so với ngươi càng yêu nghiệt đệ tử, còn nhiều thời gian, kế tiếp 3 năm thời gian, ta sẽ đem hết toàn lực dạy bảo Mộng Nhi, 3 năm về sau. Ta sẽ nhượng cho nàng trước tới tìm ngươi, đến lúc đó sẽ cùng ngươi một tranh giành cao thấp. 3 năm sau, sẽ cùng ta một tranh giành cao thấp. Kiếm Vô Song khóe miệng có chút nhích lên, nhìn Kiếm Mộng Nhi liếc, đáy lòng vẫn không khỏi lắc đầu. Chỉ có Kiếm Vô Song chính mình rõ ràng, hôm nay một trận chiến Kiếm Mộng Nhi như là đã bại vào trong tay của hắn. Như vậy từ nay về sau cái này Kiếm Mộng Nhi liền rút cuộc không có tư cách lúc đối thủ của hắn. Dù sao, hắn tu luyện chính là từng bước nghịch thiên đại thiên tạo hóa quyết, một mực tu luyện, Kiếm Mộng Nhi cùng hắn chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Không nói gì, thậm chí đều không có lại nhìn cái kia Kiếm Mộng Nhi liếc, mà là trực tiếp xoay người, chậm rãi đi xuống lôi đài. Tùy thời xin đợi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng bốn chữ từ Kiếm Vô Song trong miệng thốt ra quanh quẩn tại đây trên giáo trường, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Kiếm Vô Song từng bước một đi xuống lôi đài, bước tiến của hắn bề bộn nhiều việc, rất nặng, tựa hồ mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn, có thể theo hắn mỗi một bước bước ra, ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, trên người hắn vẻ này vốn là kiếm ý ngút trời, tại thời khắc này vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh. Thậm chí còn tại tất cả mọi người trong mắt, lúc này đây Kiếm Vô Song trên người tựa hồ bỗng nhiên nhiều hơn một ít kỳ lạ đồ vật trở lại. Thứ này rút cuộc là cái gì, lại không người có thể nói ra. Nhìn xem Kiếm Vô Song từng bước một đi xuống lôi đài, lại từng bước một biến mất tại tầm mắt của mọi người chính giữa, toàn bộ quá trình xuống trên giáo trường đều yên tĩnh vô cùng, không ai nhiều nói nửa câu, dường như tất cả mọi người bị vẻ này kiếm ý ngút trời làm cho chấn nhiếp. Mà đang ở võ đài xung quanh một gian lầu các lầu trên đỉnh, bốn đạo nhân ảnh đứng sừng sững lấy. Bốn người này nhìn khuôn mặt đều vô cùng già nua, trong đó cầm đầu chính là một người tóc bạc kim áo xám lão giả. Kiếm Các tứ đại trưởng lão. Trong đó cầm đầu áo xám lão giả, đương nhiên đó là Hồng lão. Hôm nay đúng quyết định Kiếm Các vận mạng một ngày, Kiếm Vô Song không làm bốn vị này trưởng lão thất vọng, thậm chí có thể nói là sáng tạo ra kỳ tích, vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng, liền vượt qua đánh bại Kiếm Mộng Nhi. Kết quả này, nguyên bản đủ để cho Kiếm các đệ tử chịu kinh hỉ kiêu ngạo, bọn hắn bốn vị này trưởng lão cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể giờ khắc này, bọn hắn bốn vị trưởng lão đứng thẳng đứng ở đó, trong bầu không khí lại vô cùng áp lực. Bốn người bọn họ cái kia già nua trên khuôn mặt cũng không có chút nào sắc mặt vui mừng, có ngược lại là thật sâu lo lắng. Đại ca, ngươi đã nhìn ra a? Một gã trưởng lão trầm thấp hỏi. Hồng lão chậm rãi gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngưng tụ ở Kiếm Vô Song bóng lưng phía trên. Thể xác và tinh thần bộ bại, ý chí không ngã, kiếm ý trùng thiên, tuyên cổ không tiêu tan. Đúng kiếm hồn thức tỉnh, cùng các chủ năm đó giống nhau, sẽ không sai đấy. Nghe được kiếm hồn thức tỉnh bốn chữ, mấy vị kiếm các trưởng lão thần sắc đều trở nên vô cùng nghiêm nghị trịnh trọng. Mà Hồng lão lại ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên mênh mông phía chân trời, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên xuất hiện một tia ảm đạm. Hồng lão xòe bàn tay ra, che đậy kín phía trên thương không, trong trẻo nhưng lạnh lùng lời của từ trong miệng chậm rãi nhổ ra. Hôm nay, phải đổi rồi. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 34 huyết sắc tất sát lệnh. Mỗi năm một lần kiếm hầu làm tranh đoạt chiến đã xong. Tại tranh đoạt tranh tài, nguyên bản được tất cả mọi người chờ mong tuyệt thế thiên tài Kiếm Mộng Nhi cũng hoàn toàn chính xác triển lộ ra kinh người thiên phú, Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, nàng quang mang vậy mà sẽ bị một người khác cho triệt để che giấu. Kiếm vô song, hai tháng trước còn chỉ là một cái một tia linh khí đều không có người bình thường, nhưng lại tại hai tháng sau tranh đoạt tranh tài bỗng nhiên nổi tiếng, không chỉ có ở trước mặt đánh bại Kiếm Mộng Nhi, thậm chí ngay cả Kiếm Mộng Nhi vị kia đã đạt tới hóa hải viên mãn sư huyên dạ mặt, cũng thua ở trong tay của hắn. Chính thức yêu nghiệt. So với Kiếm Mộng Nhi còn muốn yêu nghiệt hơn quái vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Hầu Phủ, thậm chí toàn bộ Ba Thủy quận các nơi đều muốn Kiếm Vô Song trở thành chủ đề ở đằng kia nói chuyện say sưa bàn về. Ba Thủy quận quận thành bên trong, tóc bạc kim áo xám lão giả hồng lão một thân một mình xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào một mảnh không người hỏi thăm trong ngõ nhỏ. Tại đây ngõ nhỏ chính giữa có một gian đơn sơ quán rượu. Rượu này trải tại quận thành bên trong đã có chút ít lâu lắm rồi, nhưng ngày bình thường lại cũng không có người nào đến nơi này mua rượu, toàn bộ quán rượu cũng chỉ có bà chủ một người. Hồng lão đi vào quán rượu, nhìn trước quầy bà chủ liếc, cũng không nói chuyện trực tiếp đi vào rồi nội đường đợi chờ. Không bao lâu, rượu này cửa hàng bà chủ, cũng chính là tên kia nhìn qua còn có vẻ ung dung trung niên phu nhân đi đến. Lão mù lòa, ngươi đều nhiều hơn lâu không có tự mình đến ta nơi này, có 2 năm rồi. Trung niên phu nhân mỉm cười nói. Ta hôm nay đến đây, là có chuyện rất trọng yếu. Hồng lão thần sắc ngưng trọng. Không có việc gì không thể đến ta đây trở lại, ngươi thật đúng là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa a. Trung niên phu nhân cười nhạt, sau đó hỏi, nói đi chuyện gì. Hồng lão hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, thiếu chủ nhân hắn thức tỉnh kiếm hồn rồi. Cái gì? Trước một khắc còn vô cùng thong dong trung niên phu nhân, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên nghiêm nghị vô cùng. Mà nếu Kiếm Vô Song lúc này nghe được hồng lão đối với hắn xưng hô, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cần biết, hồng lão từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là xưng hô hắn là thiếu các chủ, nhưng hiện tại lại trở thành thiếu chủ nhân. Kiếm hồn kiếm tổ chi hồn, trung niên phu nhân thanh âm trịnh trọng, không nghĩ tới tiếp sau chủ nhân đã thức tỉnh kiếm hồn về sau thiếu chủ nhân cũng đã thức tỉnh kiếm của mình hồn, phụ tử hai người đồng thời thức tỉnh kiếm hồn, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã xảy ra. Hồng lão nói ra, tuy nói thức tỉnh kiếm hồn đối với thiếu chủ nhân bản thân có điểm rất tốt chỗ, nhưng đồng dạng cũng có được mối họa làm bạn. Nếu như ta không có đoán sai, thiếu chủ nhân kiếm hồn một giấc tỉnh, cái chỗ kia người khẳng định cũng trước tiên liền đã nhận ra, người của bọn hắn rất nhanh sẽ gặp đối với thiếu chủ nhân đồng thủ. Đối với thiếu chủ nhân đồng thủ hãy cùng năm đó đối phó chủ nhân giống nhau. Trung niên phu nhân con mắt có một tia sát khí. Không sai, cho nên chúng ta tất phải lập tức hành động. Hồng lão thanh âm trịnh trọng, chợt từ trong lòng móc ra một phong thư. Ngươi lập tức xuất phát, đem phong thư này giao cho Kim Long Điện cái vị kia, làm cho nàng cần phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tốt. Trung niên phu nhân trịnh trọng gật đầu tiếp nhận phong thư về sau, không có chút nào trì hoãn trực tiếp liền xuất phát. Mà cùng lúc đó, tại Thiên Diễm Hành tỉnh Thanh Đông quận, một gian hơi có vẻ lờ mờ ở trong mật thất. Ánh nến trước, một gã áo tím nam tử thần sắc trịnh trọng tại rất nhanh xem lấy bày ở bàn lúc trước một phong thư. Đột ngột, mật thất cửa bị mở ra. Một gã hắc bào nhân rất nhanh chạy vào. Đường chủ có gấp, làm hắc bào nhân cung kính đem một phần phong thư đưa tới áo tím nam tử trong tay. Áo tím nam tử đem phong thư mở ra, trước tiên thấy chính là một khối toàn thân huyết sắc lệnh bài. Lệnh bài chính diện còn điêu khắc một cái rõ ràng huyết sắc xếp chữ. Huyết sắc tất sát lệnh, áo tím nam tử chấn động. Cái này áo tím nam tử chỗ tổ chức thế lực vô cùng khổng lồ, tại toàn bộ Tiên Tông Vương Triều cũng có thể nói làm cho người ta nghe mà biến sắc. Mà bọn hắn tổ chức tầng cao nhất mệnh lệnh có rất nhiều loại, như thanh đồng sát lệnh, ngân sắc sát lệnh, kim sắc sát lệnh, nhưng huyết sắc tất sát lệnh lại là bọn hắn tổ chức chí cao vô thượng mệnh lệnh, chỉ có bọn hắn tổ chức vì kia thủ lĩnh thần bí vô cùng mới có tư cách tuyên bố. Huyết sắc phải giết, đại biểu liền là có thể giao ra cái gì đại giới, chỉ cần có thể giết chết đối phương, cho dù là làm tiến đến ám sát tất cả cường giả toàn bộ đã chết, cũng sẽ không tiếc. Mà loại này huyết sắc tất sát lệnh từ đám bọn hắn tổ chức sáng tạo lâu như vậy đến nay cũng vẹn vẹn chỉ truyền đạt qua mấy lần mà thôi. Truyền lệnh xuống, lại để cho tất cả ngân diện cấp trở lên sát thủ lập tức gấp trở về, mặc kệ bọn hắn hiện tại đang làm cái gì, cho dù là đã tiếp nhận nhiệm vụ, lập tức buông tha cho trong tay nhiệm vụ hoặc là kéo dài về sau. Tóm lại, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trong vòng 3 ngày không có gấp trở về, hết thảy giết chết. Áo tím nam tử lạnh lùng nói. Vâng. Hắc bào nhân cung kính gật đầu. Áo tím nam tử lại tiếp tục xem xét lên lá thư này hàm trở lại. Ba thủy quận kiếm hầu phủ kiếm vô song. Từ hôm nay trở đi theo dõi mục tiêu nhất cử nhất động tại chúng ta đồng thủ trước, quyết không thể lại để cho hắn thoát khỏi cách tầm mắt của chúng ta. Kiếm hầu phủ khoảng cách cuộc chiến tranh đoạt kia chấm dứt đã có 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, kiếm hầu phủ bên trong tổng cộng đã xảy ra 2 kiện đại sự. Đệ nhất kiện chính là phủ chủ kiếm tâm hồng tự mình bổ nhiệm kiếm vô song là mới một đời kiếm các chủ. Đối với chuyện này, kiếm hầu phủ bên trong ngược lại là không ai hội cảm thấy kỳ quái, dù sao tại 2 tháng trước, kiếm tâm hồng liền bổ nhiệm kiếm mộng nhi làm kiếm các chủ, chuẩn bị tại tranh đoạt sau khi chiến đấu liền cử hành tiếp nhận đại điển, có thể tại tranh đoạt tranh tài. Kiếm mộng nhi đang tại mặt của nhiều người như vậy, bị kiếm vô song trực tiếp đánh bại, mà lại kiếm vô song bản thân là kiếm các người, kiếm thuật lại độc nhất vô nhị. Hắn tiếp nhận kiếm các chủ rõ ràng so với kiếm mộng nhi muốn càng thêm có đủ tin phục lực lượng. Về phần chuyện thứ hai, đó chính là huyết vũ đường đại trưởng lão kiếm lam, ngay tại tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, liền từ đi cái kia đại trưởng lão vị trí, mà lại đã đi ra kiếm hầu phủ, vân du bốn phương đi. Chuyện này, ngược lại là đưa tới kiếm hầu phủ bên trong không nhỏ bạo động, nhưng là có thể hiểu được. Trải qua tranh đoạt tranh tài sự kiện về sau, kiếm mộng nhi bởi vì một thân thiên phú quan hệ, ngược lại là không ai biết nói nàng cái gì, hơn nữa nàng cũng đã đi theo sư phụ nàng tên tiến về trước Thiên Nguyên kiếm tông tu luyện, nhưng cái này kiếm lam lại đã thành kiếm hầu phủ bên trong một chuyện cười. Trong bóng tối, không thể thiếu có người đối với hắn một phen nghị luận trào phúng, kiếm lam cũng có tự mình biết rõ. Dứt khoát từ rời đi cái kia đại trưởng lão vị trí, rời khỏi kiếm hầu phủ, đây cũng là một cách lựa chọn tốt. Trong sân, kiếm vô song một thân một mình ở đằng kia diễn luyện lấy kiếm thuật. Kiếm quang lướt động, khó bề phân biệt. Thật lâu, kiếm vô song thu kiếm mà đứng. Cái này đều qua 5 ngày, không nghĩ tới thân thể của ta lại vẫn không có triệt để khôi phục. Kiếm vô song âm thầm cảm khái. Đoạt linh bí thuật đối với thân thể tổn hại quá lớn, thi triển qua hậu thân thể liền một mực ở vào cực độ suy yếu trạng thái, đến bây giờ 5 ngày thời gian trôi qua, nhưng như cũ không có khôi phục đỉnh phong. N. Kiếm vô song bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem sân nhỏ trước cửa, 4 đạo già nua thân ảnh đã đi rồi tiến đến, rõ ràng là dùng hồng lão cầm đầu kiếm các tứ đại trưởng lão. Hồng lão, Viên lão, Thanh lão, Lý lão. Kiếm vô song lúc này mang theo khiêm tốn hô. Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 35 theo ta đi. Thiếu các chủ. Tứ đại trưởng lão đi đến kiếm vô song trước mặt. Hồng lão mở miệng nói, chúng ta 4 người đúng chuyên trở lại cảm tạ của ngươi, nếu không phải là ngươi đang ở đây tranh đoạt tranh tài đánh bại kiếm mộng nhi, chỉ sợ hiện tại kiếm các liền muốn rơi vào huyết vũ đường trong tay rồi. Đúng vậy a, hay vẫn là thiếu các chủ ngươi lợi hại, chỉ dùng ngắn ngủn 2 tháng liền đã vượt qua kiếm mộng nhi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không hổ là các chủ chi tử. Viên lão cũng nói. Hừ hừ, khi biết thiếu các chủ ngươi muốn tại tranh đoạt tranh tài cùng Kiếm Mộng Nhi một trận chiến lúc, ta liền biết rõ ngươi khẳng định có thể đem nàng đánh bại đấy. Thanh lão ra vẻ đắc ý nói. Ngươi còn nói lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói không thể nào chính là ngươi. Lý lão liền lập tức mở miệng phản bác. Kiếm Vô Song nghe thế tứ đại trưởng lão mà nói, thậm chí chứng kiến bọn hắn lẫn nhau giữa đang trêu vẹo thủ nháo, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nội tâm cũng tràn ngập vui mừng. Nhưng này lúc Hồng lão lại nhìn lại, thiếu các chủ, ngươi đang ở đây tranh đoạt tranh tài, biểu hiện rất không tồi, cũng thay chúng ta bảo vệ kiếm các, nhưng hiện tại, ngươi lại muốn rời đi. Rời khỏi Kiếm Vô Song khẽ giật mình, đi đâu? Rời khỏi Kiếm Hầu Phủ, rời đi địa phương khác. Hồng lão nghiêm mặt nói. Vì cái gì Kiếm Vô Song một hồi không hiểu thấu? Bởi vì Hồng lão sắc mặt trầm xuống, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên trả lời như thế nào. Các ngươi nói nhảm liền dừng ở đây a. Một cái khác trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, Kiếm Vô Song vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã lục y nữ tử. Cái này lục y nữ tử thân hình thướt tha, có một đầu đen nhánh tóc, trên mặt che một tầng cái khăn che mặt, làm cho người ta thấy không rõ cụ thể hình dạng, có thể mặc dù là từ cặp kia lộ ra tuyệt mỹ đồng tử liền có thể đủ nhìn ra cô gái này bộ dáng cũng nên vô cùng mỹ mạo mới đúng. Nhưng mà như vậy dạng một vị nhìn qua liền cảnh đẹp ý vui lục y nữ tử, trên người lại mơ hồ tản ra một cỗ tanh tưởi, lập tức liền làm kia trên người hết thảy mỹ hảo đều không còn sót lại chút gì. Ngươi là ai? Kiếm Vô Song nhíu mày nhìn xem người tới, hắn có thể khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua cái này lục y nữ tử. Ngươi nếu như lộ diện, vậy thì đại biểu những người kia có lẽ đã đến. Hồng lão nhìn xem lục y nữ tử, cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Lục y nữ tử khẽ gật đầu, nhìn về phía Kiếm Vô Song, không có thời gian nói nhiều như vậy, ngươi lập tức theo ta đi. Đi theo ngươi. Kiếm Vô Song lộ ra vẻ đề phòng, trên người càng là có thêm một cỗ kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Buồn cười. Lục y nữ tử sùi cười một tiếng, thân hình khẽ động, Kiếm Vô Song căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái này lục y nữ tử bàn tay cũng đã vỗ vào trán của hắn phía trên, lập tức một cỗ tràn đầy linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, ngăn chặn hắn kỳ kinh bát mạch, sau đó lại bắt được tay của hắn. Kiếm Vô Song đều muốn phản kháng, lại hoảng sợ phát hiện mình giờ khắc này thậm chí ngay cả chút nào linh lực đều vận chuyển không được. Kim đan tối thiểu nhất cũng là kim đan tu vi, thậm chí còn đúng trong kim đan đỉnh tiêm cường giả. Kiếm Vô Song nội tâm kinh hãi. Thiếu các chủ, ngươi yên tâm cùng nàng rời đi, nàng sẽ không hại ngươi. Hồng lão thanh âm vang lên. Kiếm Vô Song vừa muốn nói gì có thể bỗng nhiên. Oành. Một cái khác đáng sợ tiếng nổ vang đột ngột từ cách đó không xa truyền đến, theo sát lấy liền lập tức có đại lượng khổng lồ linh lực khí tức phóng lên trời. Người nào dám can đảm tại ta Kiếm Hầu Phủ bên trong dương oai, một tiếng quát lớn cũng lập tức vang vọng tại này thiên địa lúc giữa. Kiếm Vô Song lập tức nhận ra, phát ra đạo này quát lớn chính là Kiếm Hầu Phủ phủ chủ Kiếm Tâm Hồng. Bọn hắn đã đến. Đã đem Kiếm Vô Song lưng tại sau lưng lục y nữ tử thanh âm nghiêm nghị, ta dẫn hắn đi kế tiếp liền giao cho các ngươi. Chúng ta bốn người, sớm liền chuẩn bị xong. Hồng lão cùng một bên cạnh tam đại trưởng lão hai mặt nhìn nhau liếc. Chợt bốn người đồng thời lấy ra một quả màu đỏ tươi huyết sắc đan dược, không chút do dự, bốn người trực tiếp đem này cái huyết sắc đan dược cho nuốt. Lão mù lòa. Lại có một người tới đến trong sân, đây là người ung dung trung niên phu nhân, đang là trước kia Hồng lão làm cho rời đi cái gian phòng kia quán rượu bà chủ. Tiểu quân. Chứng kiến người tới, Hồng lão biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Xích huyết đan còn gì nữa không cho ta một viên. trung niên phu nhân mỉm cười nói. Hồng lão nhíu chặt mày. Không cho đúng không bỏ được, hay vẫn là không muốn? Trung niên phu nhân tiểu quân cười nhạt, sau đó khẽ đảo tay, đồng dạng xuất hiện một quả huyết sắc đan dược, khá tốt, tự chính mình chuẩn bị một viên. Nói xong cũng không để ý tới hồng lão biểu lộ, liền trực tiếp đem viên thuốc này nuốt xuống dưới. Tiểu quân, ngươi. Ngươi đây cũng là hà tất? Hồng lão khẽ thở dài. Lão mù lòa, biết rõ ta vì cái gì một mực sủa để ngươi mù lòa chứ? Bởi vì đều qua đã nhiều năm như vậy, ngươi nhưng vẫn nhìn không ra tâm ý của ta đối với ngươi. Tiểu quân cười nhạt một tiếng, bất quá đã không sao, chúng ta tuy rằng chưa từng chính thức cùng một chỗ qua, nhưng hiện tại tối thiểu nhất có thể chết cùng một chỗ, cũng xem là không tệ. Hồng lão thật sâu nhìn rượu này quân liếc, chợt trọng trọng gật đầu. Kiếm các tứ đại trưởng lão còn có tiểu quân mỗi người đều ăn vào rồi một viên xích huyết đan, mà ở ăn vào đan dược sau chỉ một lát sau công phu, hoành bọn hắn năm người khí tức trên thân lập tức liền tăng vọt, trực tiếp đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình trạng. Kim đan. Nuốt xích huyết đan năm người tại thời khắc này vậy mà toàn bộ đạt đến tiên thiên kim đan linh lực tu vi, trong đó dùng hồng lão khí tức trên người rất chứa, lại đạt đến kim đan đại thành tình trạng. Cái này. Kiếm vô song đã triệt để mộng mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Là ai xâm nhập rồi kiếm hầu phủ? Cái này kim đan thực lực mang mạng che mặt lục y nữ tử là ai? Còn có bốn vị trưởng lão bọn hắn đã uống đan dược gì, lại có thể lại để cho thực lực của bọn hắn thoáng cách tăng lên nhiều như vậy? Mà lại quan trọng nhất là bọn hắn tại sao phải nuốt viên thuốc này? Còn có bọn hắn vì sao một bộ phảng phất muốn rời đi chịu chết bộ dáng? Kiếm vô song lúc này đây đáy lòng có quá nhiều nghi vấn rồi, hắn căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì. Đây hết thảy đều quá đột ngột, một điểm dấu hiệu đều không có. Cơ vô nguyệt thiếu chủ nhân, liền giao cho ngươi rồi. Hồng lão sắc mặt đỏ lên, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng gầm nhẹ nói. Lục y nữ tử cơ vô nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn hồng lão ngũ người liếc. Vô cùng trầm trọng hai chữ từ nàng trong miệng chậm rãi nhổ ra. Bảo trọng. Nói xong cơ vơ nguyệt liền không chút lựa chọn quay người, lưng đeo kiếm vô song tốc độ toàn bộ triển khai, hướng phía kiếm hầu phủ bên ngoài bảo lướt phóng tới. Mà cơ vơ nguyệt vừa mới chuyển người rời đi không lâu, kiếm hầu phủ bên trong liền liên tiếp vang lên vài đạo mang theo điên cuồng tiếng sống giận dữ. Hạp hạp. Huyết vũ lâu tạp chủng đều đi chết đi a. Hừ, là các ngươi năm cái lão già kia, lại vẫn dám lộ diện, giết sạch cho ta bọn hắn. Giết chết bọn hắn. Từng đạo gào thét quanh quẩn ra, toàn bộ kiếm hầu phủ lập tức liền lâm vào một cuộc vô cùng thê thảm đại chiến chính giữa, linh lực ngút trời tiếng giết chết nổi lên bốn phía. Có thể cho dù cái này hết thảy đều đã phát sinh, nhưng kiếm vô song hay vẫn là một mảnh mờ mịt. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Vạn đạo kiếm tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm exit phong chương 36 huyết vũ lâu. Ngay tại kiếm hầu phủ phát sinh kịch biến đồng thời, sinh tử vũ đấu tràng bên trong. Đại nhân! Một gã áo đen chấp sự lo lắng đi vào Bạch Sùng trước mặt. Đem một tờ giấy đưa tới. Bạch Sùng tiếp nhận tờ giấy, thần sắc đảo qua, biểu lộ lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị. Cái này trên tờ giấy ghi rõ ràng là kiếm vô song gặp nạn, nhanh chóng cứu quận thành bên ngoài 10 dặm thanh tâm lâm. Bạch Sùng vừa nhìn về phía dưới ký tên. Nhất tiếu khuyên thành cơ thì vô mộng. Cơ vô mộng Bạch Sùng trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, chợt lại lập tức hạ lệnh tất cả kim bào chấp sự, lập tức theo ta đi. Chỉ một lát sau công phu, tự sinh tử vũ đấu tràng bên trong, bảy đạo khí tức tràn đầy thân ảnh liền bảo lướt phóng tới. Cái này bảy đạo thân ảnh, mỗi một đạo thình lình đều đạt đến kim đan cấp độ, mà trong đó cầm đầu Bạch Sùng, khí tức càng là đạt đến kim đan đỉnh phong. quận thành 10 dặm bên ngoài Thanh Tâm Lâm. Trên ngọn cây có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng đứng ở đó, lặng lặng chờ. Đã đến. Cầm đầu một gã tóc lộn xộn khôi ngô nam tử ánh mắt khẽ động. Vèo. Cơ Vô Nguyệt lưng đeo kiếm vô song xuất hiện ở trong đó một cây đại thụ trên ngọn cây. Chư vị kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Cơ Vô Nguyệt lạnh lùng nói. Cơ Vô Nguyệt, lúc trước ngươi cũng không theo chúng ta nói nhiệm vụ lần này, là muốn đối mặt Huyết Vũ Lâu hay sao? Một tên trong đó rồi lạnh gầy thanh niên lại mở miệng nói. Sau khi chuyện thành công tiền thù lao gấp bội, như thế nào? Cơ Vô Nguyệt con mắt âm lãnh, nhìn quanh ra. Có thể. Lập tức xung quanh mấy vị kia nguyên vốn có chút bất mãn cường giả lập tức gật đầu, ánh mắt đều có được một tia cực nóng. Ta cũng cần các ngươi tận khả năng đem sau lưng Huyết Vũ Lâu cường giả cho ngăn lại, có thể ngăn đón bao lâu chính là bao lâu, mặt khác, ta trả lại cho các ngươi tìm đi một tí giúp đỡ. Nói xong Cơ Vô Nguyệt liền ngẩng đầu nhìn hướng một phương phía chân trời, chỗ đó đang có lấy bảy đạo nhân ảnh cấp tốc lướt đến, rất nhanh liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Kim Long Điện Kim Long Vệ Bạch Sùng vừa tới đến Thanh Tâm Lâm, liền chứng kiến đứng sừng sững tại trên ngọn cây cái kia từng đạo khí tức phi phàm thân ảnh, đồng thời cũng nhìn thấy những bóng người này trong tay trên ngón trỏ làm cho mang theo cái kia miếng kim sắc giới chỉ. Mỗi người đều có một quả như vậy kim sắc giới chỉ, mà cái này kim sắc giới chỉ chính là Kim Long Vệ biểu tượng. Bạch Sùng đại nhân. Bị Cơ Vô Nguyệt hoàn toàn khống chế hầu như không thể động đậy Kiếm Vô Song chứng kiến người tới không khỏi vui vẻ. Kiếm Vô Song. Bạch Sùng nhìn Kiếm Vô Song liếc, sau đó vừa nhìn về phía Cơ Vô Nguyệt, ánh mắt chợt trở nên cổ quái, ngươi là... Cơ Vô Mộng? Không đúng, không phải Cơ Vô Mộng, ngươi là Cơ Vô Nguyệt. Là ta. Cơ Vô Mộng nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói Bạch Sùng, tỷ tỷ của ta lúc đối với ngươi cũng coi như có ăn, mà tỷ phu của ta càng là xem ngươi là tri kỷ, hôm nay bọn hắn con độc nhất gặp nạn, chẳng lẽ ngươi không nên giúp đỡ một chút? Bạch Sùng sắc mặt trầm xuống trịnh trọng nhìn Kiếm Vô Song liếc, chợt trầm giọng nói ngươi tranh thủ thời gian mang theo hắn đi, về phần Huyết Vũ Lâu người, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi ngăn trở một lát. Đa tạ. Cơ Vô Nguyệt nói một tiếng cảm ơn, nhìn về phía bên cạnh tên kia khôi ngô nam tử, A Bố, chúng ta đi. Tốt. Khôi ngô nam tử nhẹ gật đầu, chợt cùng Cơ Vô Nguyệt mang theo Kiếm Vô Song chui vào rồi rừng rậm ở trong. Mà bọn hắn mới vừa vặn chui vào trong rừng, một cái khác cởi mở tiếng cười liền tại này thiên địa lúc giữa quanh quẩn vang vọng dựng lên. Hặt hặt, Cơ Vô Mộng, ngươi chuẩn bị mang cái kia tiểu hoa nhi đi đâu a? Chẳng lẽ ngươi không muốn giải dược? Cái kia giải dược có thể chỉ có ta một người trên tay có, cho nên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Thanh âm mang theo một tia tà ác. Nghe nói như thế, Cơ Vô Nguyệt con mắt phát lạnh, bộ pháp lại không dừng lại chút nào. Mà ở đảo này cười tiếng vang lên sau không bao lâu, liền lập tức bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng nổ vang, hiển nhiên hai phe cường giả đã chính diện va chạm giao phong ở cùng một chỗ. Kim Long Vệ. Sinh tử vũ đấu chàng người các ngươi vậy mà cũng dám ngăn trở ta Huyết Vũ Lâu. Hừ, Huyết Vũ Lâu tạp chủng, đã cho ta sinh tử vũ đấu chàng sợ các ngươi hay sao? Chết! Gào thét tiếng kêu ngút trời, đại chiến lập tức bộc phát. Trong rừng, những cái kia chính là đuổi theo giết người của ta chứ. Kiếm Vô Song quay đầu có thể sau khi thấy phương hướng xuất hiện từng tên một hắc bào nhân, những hắc bào nhân kia đều mang theo mặt nạ, đại bộ phận mang đúng rồi mặt nạ màu bạc. Nhưng là có số ít mấy vị, mang đúng rồi mặt nạ màu vàng kim. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Những mọi người này đã đến cái kia Kiếm Hầu phủ bên trong đây, Hồng lão bọn hắn đây. Kiếm Vô Song lo lắng hô hào. Câm miệng. Cơ Vô Nguyệt vẻn vẹn vừa quát, lạnh lùng nói những người này liền là hướng về phía ngươi tới. Bọn hắn hiện tại như là đã đến nơi này, cái kia đã nói lên Kiếm Hầu phủ chém giết đã xong, Về phần Hồng Lão, mấy người bọn hắn đã bị chết. Đã chết Kiếm Vô Song ngây ngẩn cả người. Bọn hắn năm cái đều đã uống xích huyết đan, đó là có thể thiêu đốt tính mạng con người lực lượng, làm chính mình tại trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng đan dược. Bất luận cái gì võ giả cả đời đều chỉ có thể nuốt một viên, bởi vì ăn vào xích huyết đan về sau, liền nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Vô Nguyệt nói, cái gì Kiếm Vô Song chấn động, hắn cũng cuối cùng hiểu vì cái gì Hồng Lão mấy người bọn hắn lúc trước thực lực có thể bỗng nhiên tăng vọt nhiều như vậy, nguyên lai là dùng tính mạng làm đại giới, phục dụng cái kia xích huyết đan. Vì cái gì đây, rốt cuộc là vì cái gì? Kiếm Vô Song nhìn không được gầm hét lên. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đã thức tỉnh kiếm hồn, cho nên mới đã có hiện tại đây hết thảy. Cơ Vô Nguyệt nói. Kiếm hồn cái gì? Kiếm hồn? Kiếm Vô Song như trước không hiểu thấu, hắn căn bản không biết cái gì kiếm hồn. Xem ra chính ngươi có còn không phát hiện, cũng vì dù sao chỉ là vừa thức tỉnh, ngươi không phát hiện được cũng rất bình thường, bất quá đến tương lai, cùng với thực lực của ngươi dần dần tăng lên đi lên về sau, ngươi liền có thể đủ phát giác được kiếm hồn tồn tại. Cơ Vô Nguyệt nói, cũng bởi vì ta thức tỉnh rồi kiếm hồn, những người kia liền muốn truy sát ta kiếm này hồn, rút cuộc là cái gì? Kiếm Vô Song rít gào nói, kiếm hồn rút cuộc là cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta chưa bao giờ thức tỉnh qua, những người khác cũng chưa từng thức tỉnh, mà duy nhất thức tỉnh qua kiếm hồn chỉ có một người, đó chính là phụ thân của ngươi, Kiếm Nam Thiên. Cơ Vô Nguyệt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngươi không phải một mực rất muốn biết 4 năm trước, phụ thân ngươi tại sao lại rời khỏi, rồi sau đó trở lại, vì sao lại bỗng nhiên mất đi tung tích, lại không một chút tin tức chứ? Hạ Kiếm Vô Song vừa trừng mắt, chẳng lẽ cũng là bởi vì đã thức tỉnh kiếm hồn quan hệ? Đúng. Cơ Vô Nguyệt gật đầu, bất quá phụ thân ngươi với ngươi khác nhau, hắn là tại Kim Đan Kỳ vừa rồi thức tỉnh kiếm hồn. Kiếm hồn sau khi thức tỉnh không bao lâu, cái kia Huyết Vũ Lâu cũng không biết là từ đâu biết được tin tức, liền lập tức triển khai đối với phụ thân ngươi đuổi giết. Có thể bọn hắn ngay từ đầu coi thường phụ thân ngươi thực lực, lại để cho phụ thân ngươi may mắn đã tránh được một kiếp, sau đó phụ thân ngươi lo lắng sẽ liên lụy ngươi, liên lụy đến Kiếm Hầu Phủ, bởi vậy liền một thân một mình lựa chọn rời khỏi, đã bắt đầu trốn chết kiếp sống. Vậy bây giờ đây, Kiếm Vô Song liền vội vàng hỏi. Hiện tại phụ thân ngươi hiện tại đã rơi vào Huyết Vũ Lâu trong tay, về phần sống hay chết, ta cũng không rõ ràng lắm. Cơ Vô Nguyệt lắc đầu cười khổ một tiếng, ngươi chỉ quan tâm phụ thân ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn hỏi một chút về mẹ của ngươi sự tình chứ? Mẹ của ngươi nàng. Cơ Vô Nguyệt mới nói được cái này, thân hình lại đột ngột run lên theo sát lấy, vậy đối với nhìn qua tuyệt mỹ đồng tử tại thời khắc này vậy mà trở nên màu đỏ tươi thô bạo. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Ezip Phong chương 37 vô cùng thê thảm. Mẫu thân của ta Kiếm Vô Song nội tâm khẽ động. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực đi theo phụ thân hắn Kiếm Nam Thiên bên người, thẳng đến hắn 12 tuổi lúc, phụ thân hắn mới bỗng nhiên rời khỏi đã mất đi tung tích. Về phần hắn mẫu thân, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí đều chưa từng nghe đến phụ thân nhắc tới qua. Cho nên cho tới bây giờ, mẫu thân hắn là ai, tên gì gọi là, hắn cũng không biết. Ngươi biết mẫu thân của ta Kiếm Vô Song vừa định hỏi, có thể bỗng nhiên Cơ Vô Nguyệt lại hất lên tay trực tiếp đưa hắn bỏ hướng bên cạnh tên kia song song lướt đi lấy Khôi Ngô Nam Tử. Vô Nguyệt, ngươi. Khôi Ngô Nam Tử vội vàng tiếp nhận Kiếm Vô Song, ánh mắt lại hướng Cơ Vô Nguyệt nhìn lại, cái này vừa nhìn sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy Cơ Vô Nguyệt trên mặt tầng kia cái khăn che mặt đã rơi xuống, lộ ra một tấm đã triệt để sinh mủ rồi khủng bố khuôn mặt. Cái này trên khuôn mặt từng đạo gân xanh bắt đầu khởi động lấy, liền phảng phất có được ngàn vạn đầu côn trùng tại trên mặt cắn xé, mà Cơ Vô Nguyệt tức thì phát ra thê lương mà lại điên cuồng thống khổ tiếng gào thét, nhìn qua thống khổ đến cực điểm. Đáng chết, độc tính phát tác. Khôi Ngô nam tử A Bố mặt âm trầm, sớm không phát tác, muộn không phát tác, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phát tác. Độc tính phát tác Kiếm Vô Song rung động nhìn xem lúc này đây Cơ Vô Nguyệt. Kiếm Vô Song. Cơ Vô Nguyệt cái kia mang theo vẻ điên cuồng thanh âm từ trong miệng mãnh liệt phát ra, ngươi hãy nghe cho kỹ. Mẹ của ngươi, gọi Cơ Vô Mộng, đúng Cơ thị nhất tộc trưởng nữ, 3 năm trước đây, phụ thân ngươi bị Huyết Vũ Lâu đuổi giết, rơi vào đường cùng chạy trốn tới Cơ thị nhất tộc bên trong, ta Cơ thị nhất tộc vì che chở phụ thân ngươi, không tiếc cùng Huyết Vũ Lâu vạch mặt. Huyết Vũ Lâu rất nhiều cường giả trực tiếp sát nhập trong tộc ta Cơ thị, toàn tộc cao thấp liều chết chống cự. Kết quả, mẹ của ngươi bị tại chỗ giết chết, phụ thân ngươi thì là bị Huyết Vũ Lâu mang đi, mà ta Cơ thị nhất tộc cao thấp cả nhà bị diệt, chỉ có một mình ta may mắn trốn thoát. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ có là Kiếm Nam Thiên Nhi tử, càng là ta Cơ thị nhất tộc trừ ta bên ngoài cuối cùng huyết mạch, ngươi muốn hảo hảo còn sống, chậm rãi phát triển, cùng với thực lực của chính mình lớn lên, giết bên trên Huyết Vũ Lâu thay ta Cơ thị cả nhà báo thù rửa hận. Còn có, Cơ Vô Nguyệt giống như điên cuồng, cái kia độc tính phát tác sinh ra cực hạn thống khổ làm lời nói đều có chút đứt quãng, tam sát kiếm. Ngươi muốn đảm bảo. Tốt, phụ thân ngươi đã từng nói qua cái kia là tiến vào tổ địa, tín vật. Nói xong lời cuối cùng, Cơ Vô Nguyệt thanh âm đã cuồng loạn. Đi, A Bố, mang theo hắn đi nhanh lên. Cơ Vô Nguyệt lại đột ngột gào thét dựng lên. A Bố thật sâu nhìn Cơ Vô Nguyệt liếc, sau đó trực tiếp cõng lên Kiếm Vô Song đi. Dì nhỏ, nàng là ta dì nhỏ. Kiếm Vô Song lúc này đây cũng cuối cùng hiểu cái này Cơ Vô Nguyệt thân phận, không, mang ta lên dì nhỏ, cùng đi. Vô Nguyệt độc tính một phát tác, lập tức sẽ gặp thần trí không rõ lâm vào điên cuồng, thậm chí khắp nơi công kích người, mang theo nàng, chúng ta một cách đều đi không hết. A Bố trầm giọng nói, vậy cũng không thể đem nàng vứt bỏ. Kiếm Vô Song vội vàng hô. A Bố thần sắc trầm xuống, sau đó nhưng là bay thẳng đến Kiếm Vô Song phần gáy vỗ. Kiếm Vô Song lúc này liền hôn mê rồi. Mang theo hôn mê Kiếm Vô Song, A Bố cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn rồi nơi đây. Không bao lâu, Huyết Vũ Lâu một gã áo tím nam tử đã tìm được đát lâm vào điên cuồng chính giữa Cơ Vô Nguyệt. Hặc hặc, Cơ Vô Nguyệt, ngoan ngoãn cùng ta rời đi. Bóng đen lão cẩu, ngươi chết không yên lành. Nửa ngày trời sau, thanh tâm lâm bên trong chém giết vừa mới hoàn toàn lắng xuống. Cái kia mảnh chém giết trên chiến trường, khắp nơi thi cốt, hơn 10 tên mang theo mặt nạ hắc bào nhân đứng ở nơi đó, cầm đầu đúng rồi tên kia áo tím nam tử. Hơn 30 tên ngân diện cấp bậc sát thủ tăng thêm 3 vị kim diện sát thủ toàn bộ xuất động, kết quả ngân diện cấp bậc sát thủ tử thương hơn phân nửa, ngay cả kim diện sát thủ đều vẫn lạc một vị, tổn thất to lớn như thế, nhưng không có đem mục tiêu giết chết, các ngươi phải làm gì? Dùng áo tím nam tử sắc mặt trầm xuống. Rầm rầm, sau lưng rất nhiều hắc bào nhân lập tức quỳ sát xuống dưới. Truyền lệnh xuống, tại thiên diễm hành tỉnh các nơi truyền đạt huyết sắc lệnh truy nã, dù là đem chọn cái thiên diễm hành tỉnh triệt để lật qua, cũng muốn tìm cho ta đến hắn. Áo tím nam tử lạnh như băng nói. Vâng. Rất nhiều hắc bào nhân lập tức lên tiếng. Khá tốt, lần này mặc dù không có giết chết mục tiêu, nhưng bắt được Cơ Vô Nguyệt cũng không tính một điểm thu hoạch đều không có. Áo tím nam tử lầm bầm, đã có Cơ Vô Nguyệt, sẽ không sợ cái kia Kiếm Nam Thiên không mở miệng rồi. Kiếm Hầu Phủ bên trong, một cuộc vô cùng thê thảm đại chiến về sau, toàn bộ Kiếm Hầu Phủ trải rộng vết thương, bầu không khí càng là vô cùng áp lực. Trung ương nhất võ đài về sau, vô số cố thi thể bị dơ lên đi qua, liếc nhìn lại trọn vẹn bên trên 100 cố thi thể. đại lượng kiếm hầu phủ cường giả các đệ tử đứng ở võ đài biên giới, nhìn trước mắt cái này bên trên trăm cỗ thi thể, mỗi cái sắc mặt khó coi. Phủ chủ thương vong đã toàn bộ công tác thống kê đi ra. Huyết Vũ Đường một gã trưởng lão đi vào Kiếm Tâm Hồng bên cạnh. Nói đi. Kiếm Tâm Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng thậm chí cũng còn mang theo một tia máu tươi, hiển nhiên vừa mới như vậy đại chiến, hắn cũng bị thương không nhẹ. Hóa hải cấp độ trở lên cường giả, vẫn lạc 8 vị, trong đó 4 vị đúng kiếm các tứ đại trưởng lão, còn có 4 người đúng kiếm các 4 vị chấp sự. Người trưởng lão kia nói ra, đều là kiếm các hay sao? Kiếm Tâm Hồng vừa chừng mắt, chợt lại hỏi, chết mất những đệ tử kia đây. Chết đi linh đạo cấp độ đệ tử tổng cộng có 94 vị, những đệ tử này đại bộ phận đều không có chủ động tham chiến, mà là bị bất đắc dĩ liên lụy đi vào, bọn hắn chính giữa nhỏ nhất, chỉ có 12 tuổi, mới vừa vặn ngưng tụ ra linh lực. Người này trưởng lão hồi đáp, thanh âm mang theo một tia bi thống. Kiếm Tâm Hồng thể xác và tinh thần run lên, nghe thế số thương vong chữ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh thật lâu vừa rồi trùng trùng điệp điệp thở dài, nói hào hào an táng bọn hắn a. Tại trên giáo trường còn có mặt khác mấy người đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng rất trầm trọng, đang là đến từ sinh tử vũ đấu tràng Bạch Sùng mấy người. Chỉ có điều lúc này đây đi theo Bạch Sùng sau lưng kim bào chấp sự, đã do 6 vị biến thành 3 vị. Mà Bạch Sùng nhìn trước mắt cái này cửa hàng rậm rạp chằng chịt thi thể, tay phải lại nhìn không được lấy ra hướng chính mình bên trái tay áo, cái kia dính đầy máu tươi tay áo phía dưới trống rỗng, thình lình đã không có cánh tay. Kiếm Nam Thiên Cơ Vô Mộng, hai người các ngươi vợ chồng nhân tình ta Bạch Sùng trả. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện bộc phát đại chiến, thậm chí lại để cho thế lực khắp nơi đều không rõ ràng cho lắm đại chiến kết quả sau cùng. Kiếm hầu phủ kiếm các tứ đại trưởng lão tất cả đều đã chết. Tiểu quân đã chết. Kiếm các 4 vị chấp sự cùng với gần 100 tên linh đạo cấp độ đệ tử bình thường bị liên quan đến đồng dạng chết đi, trong đó nhỏ nhất mới 12 tuổi. Kiếm hầu phủ cao thấp. Người bị thương càng đúng vô số kể. Sinh tử vũ đấu tràng, lục đại kim bào chấp sự, vẫn lạc 3 vị, mặt khác 3 vị, tất cả đều trọng thương. Bạch Sùng đứt rời một tay. Cơ Vô Nguyệt bị bắt giữ. Vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm, vô cùng một lần đại chiến, mà bộc phát trận này đại chiến ngọn nguồn cũng chỉ bởi vì kiếm vô song kiếm hồn thức tỉnh. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 38 huyết hải thâm cửu. Khoảng cách Thanh Tâm Lâm ngoài mấy trăm dặm một tòa vô danh sơn đồi trong sơn động, hôn mê đã hơn nửa ngày kiếm vô song ý thức chậm rãi tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Tóc lộn xộn khôi ngô nam tử A Bố, ngồi ở lửa than bên cạnh nướng thịt, chứng kiến kiếm vô song tỉnh lại, tiện tay đưa trong tay một lớn khối đã nướng chín thịt ném tới, hôn mê lâu như vậy, có lẽ đói bụng, ăn một điểm a. Ta là Tư Mã Bố, người khác đều gọi ta là A Bố, ngươi cũng có thể gọi ta là A Bố Đại Ca. Tư Mã Bố nói, A Bố Đại Ca. Kiếm vô song hô một câu, chợt kịp phản ứng, liền hỏi, ta gì nhỏ đây? Cơ Vô Nguyệt Tư Mã Bố lắc đầu thở dài nói, nên bị Huyết Vũ Lâu người bắt đi a. Huyết Vũ Lâu lòng dạ độc ác, nàng rơi vào Huyết Vũ Lâu trong tay, kết cục sợ rất đi nơi nào. Hỗn đàn kiếm vô song không khỏi thầm mắng. Tiểu tử, ngươi gọi kiếm vô song đúng không? Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, có thể mặt mũi ngược lại thật sự là không nhỏ, vậy mà lại để cho Huyết Vũ Lâu phái ra lớn như thế trận chiến trở lại đuổi giết ngươi. Tư Mã Bố thổn thức lấy, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ một mực rất mờ mịt. Đúng, ta là rất mờ mịt, cho tới bây giờ ta biết rõ đấy cũng chỉ là bởi vì ta đã thức tỉnh kiếm hồn, cho nên cái kia Huyết Vũ Lâu mới có thể truy sát ta, mà cha ta năm đó cũng cùng ta có đồng dạng gặp phải, cho nên hắn mới lựa chọn rời khỏi kiếm hầu phủ, có thể cái kia cái gọi là kiếm hồn, rút cuộc là cái gì? Kiếm Vô Song cau mày nói. Kiếm hồn chưa nghe nói qua, nhưng Huyết Vũ lâu nếu như hội bởi vì kiếm hồn mà liều lĩnh đuổi theo giết phụ tử các ngươi, hay thậm chí không tiếc đem cơ thị nhất tộc cả nhà bị diệt, cái này kiếm hồn khẳng định không phải chuyện đùa. Tư Mã Bố nói. A Bố đại ca, ngươi theo ta gì nhỏ quan hệ nên không cạn. Ngươi ứng với khi biết ta gì nhỏ một việc, còn có cái kia cơ thị nhất tộc cùng với Huyết Vũ lâu, nói cho ta một chút a. Kiếm Vô Song trịnh trọng nói. Cơ Vô Nguyệt cùng ta cùng nhau lưu lạc mạo hiểm qua rất nhiều lần, ta cùng nàng tuy rằng tính toán bên trên là sinh tử hảo hữu, có thể chuyện của nàng ta biết cũng không nhiều, bất quá về cơ thị nhất tộc còn có Huyết Vũ lâu, ta thật là hiểu rõ. Tư Mã Bố lúc này tự lại nói tiếp. Muốn nói Huyết Vũ lâu cùng cơ thị nhất tộc, vậy thì phải từ Thiên Tông Vương Triều chỉnh thể bố cục nói đến. Thiên Tông Vương Triều, lãnh thổ quốc gia bao la, dưới trướng tổng cộng 16 cái hành tỉnh, mà từng hành tỉnh lại có rất nhiều quận, như Thiên Diễm hành tỉnh liền khoảng chừng lấy 108 quận, ba thủy quận vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó mà thôi, cho nên ngươi nên có thể tưởng tượng đến cái này Thiên Tông Vương Triều đến cùng có bao nhiêu, mà ngươi chỗ Kiếm Hầu Phủ tại ba thủy quận mặc dù là cao cấp nhất thế lực, nhưng đối với toàn bộ Thiên Tông Vương Triều mà nói, nhưng lại ngay cả tam lưu thế lực cũng không tính là, chỉ có thể coi là đúng không nhập lưu. Kiếm Vô Song trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hoàn toàn chính xác, Kiếm Hầu Phủ cũng chỉ có thể tại ba thủy quận mới được xưng tụng đúng đỉnh tiêm thế lực, nhưng đối với toàn bộ Thiên Tông Vương Triều mà nói. Đừng nói Thiên Tông Vương Triều rồi, coi như là tại Thiên Diễm hành tỉnh bên trong, so với Kiếm Hầu Phủ mạnh hơn, liền nhiều vô số kể, như Thiên Diễm hành tỉnh ngũ đại tông môn một trong Thiên Nguyên Kiếm Tông, liền xa xa không phải Kiếm Hầu Phủ có thể so sánh đấy. Tại Thiên Tông Vương Triều, cao cấp nhất có ba đại bá chủ, cái này ba đại bá chủ theo thứ tự là Kim Long Điện, Sinh Tử Vũ Đấu Tràng cùng với Huyết Vũ Lâu. Tư Mã Bố tiếp tục tự lại nói tiếp. Kim Long Điện đứng sau lưng chính là Thiên Tông Vương Triều quốc quân, cái này Kim Long Điện trải rộng Thiên Tông Vương Triều tất cả hẻo lánh, tuy nói thế lực vô cùng khổng lồ, nhưng là một cái vô cùng rời rạc tổ chức, đối với dưới trướng Kim Long Vệ không có gì ước thúc, giống ta, còn ngươi nữa gì nhỏ Cơ Vô Nguyệt, đều là Kim Long Vệ. Sinh Tử Vũ Đấu Tràng, Thiên Tông Vương Triều đệ nhất thương hội, thế lực đồng dạng trải rộng Thiên Tông Vương Triều tất cả hẻo lánh, mà nghe nói cái này Sinh Tử Vũ Đấu Tràng sau lưng cũng có hoàng thất ủng hộ, nên đúng Thiên Tông Vương Triều vị nào hoàng tử a? Cuối cùng chính là Huyết Vũ Lâu rồi. Đối với Huyết Vũ Lâu, nhưng phàm là tại Thiên Tông Vương Triều lưu lạc qua võ giả, sẽ không có không biết cũng không có không ấy kỳ. Đó là Thiên Tông Vương Triều công nhận tổ chức đệ nhất sát thủ, có được đại lượng trốn ở vô hình sát thủ hoặc thích khách. Bọn họ sát thủ chia làm đồng diện, ngân diện, kim diện, tử diện 4 cấp độ. Trong đó ngân diện chính là kim đan cấp độ tu vi, mà kim diện chính là kim đan tối đỉnh phong. Về phần tử diện chính là do trong truyền thuyết Mơ Dương hư cảnh tầng kia lần siêu cấp cường giả đảm nhiệm. Như lần này đuổi giết chúng ta, liền có vài chục vị ngân diện cấp độ sát thủ, còn có 3 vị kim diện sát thủ. Đây là Thiên Tông Vương Triều đứng ở thê đội thứ nhất, 3 đại bá chủ thực lực đều mạnh đáng sợ, mà ở cái này 3 đại bá chủ phía dưới chính là cổ xưa Bát Đại Thị Tộc. Cái này Bát Đại Thị Tộc, nghe nói là Thiên Tông Vương Triều vừa sáng tạo lúc liền truyền thừa xuống, vô cùng cổ xưa, nội tình cũng sâu đậm, trong đó liền kể cả cơ thị nhất tộc. Bất quá ngay tại 3 năm trước đây, cơ thị nhất tộc cả nhà đều diệt, lúc ấy còn chấn động rồi toàn bộ Thiên Tông Vương Triều, thế lực khắp nơi đều đang suy đoán cơ thị nhất tộc che diệt ngọn nguồn, không nghĩ tới cơ thị nhất tộc lại là vì che chở phụ thân ngươi mà lọt vào Huyết Vũ Lâu tàn sát. Tư Mã Bố thổn thức lấy. Ta gì nhỏ đây, ta gì nhỏ trên người độc lại xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Vô Song sắc mặt âm trầm. Gì nhỏ của ngươi làm cho trong là một loại tên là vạn cốt phệ tâm độc, Loại độc chất này vô cùng ác độc, nó có thể thời gian dần trôi qua đem một người triệt để tàn phá. Ta 3 năm trước đây nhìn thấy ngươi dì nhỏ lúc, dì nhỏ của ngươi cũng đã người mang loại này kịch độc rồi, mà lại ngẫu nhiên sẽ gặp phát tác. Một phát tác nàng sẽ gặp thống khổ trước đó chưa từng có, loại thống khổ này sẽ trực tiếp phá hủy tâm trí của nàng, làm nàng lục thân không nhận, chỉ hiểu được điên cuồng phát tiết giết chóc. Ta liền đã từng mấy lần bái kiến dì nhỏ độc tính phát tác lúc tình cảnh, rất thảm. Hơn nữa cái kia độc phát tác cũng không có bất kỳ quy luật, lúc này đây nàng vốn là vì cứu ngươi, lại không nghĩ vừa vặn đụng phải độc tính phát tác. Ai Tư Mã Bố khẽ thở dài, chậm rãi nói độc tính một phát tác, nàng rất nhanh sẽ gặp lâm vào điên cuồng, cái loại này bước ngoặt, chúng ta nếu là mang theo nàng, cái kia 3 người chúng ta một cách đều trốn không thoát, cho nên. Nói đến đây, Tư Mã Bố sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cơ Vô Nguyệt cùng hắn cùng nhau lưu lạc qua rất nhiều lần, tình cảm lẫn nhau cũng vô cùng thâm hậu, nếu không có thực tại không có cách nào. Hắn tuyệt sẽ không đem Cơ Vô Nguyệt một người vứt bỏ. Là ai cho ta gì nhỏ hạ độc? Kiếm Vô Song âm lãnh hỏi. Hạ độc người, ta biết rõ, hắn gọi Ám Ảnh, đúng Huyết Vũ Lâu tại Thiên Diễm hành tỉnh một vị đường chủ, lần này đến đây đuổi theo người giết ngươi chính giữa thì có hắn. Tư Mã Bố nói. Ám Ảnh chứ rất tốt, ta nhớ kỹ hắn. Không chỉ là hắn, còn có Huyết Vũ Lâu. Kiếm Vô Song ngẩng đầu lên, ánh mắt nhưng là bắt đầu khởi động lấy trước đó chưa từng có sát ý. Lúc trước hắn không biết mình thân thế, nhưng hiện tại hắn đã biết. Mẫu thân hắn chính là cơ thị nhất tộc trưởng nữ, trên người hắn cũng giữ lại cơ thị nhất tộc huyết mạch. Nói cách khác, trên người hắn lưng đeo cơ thị nhất tộc huyết hải thâm cừu. Cơ thị nhất tộc vì che chở phụ thân hắn, cả nhà bị diệt. Phụ thân hắn đã rơi vào Huyết Vũ Lâu trong tay, sinh tử không biết. Hắn dì nhỏ bị Huyết Vũ Lâu hãm hại, chịu đủ kịch độc phế đau tới xương, hôm nay vì cứu hắn đồng dạng rơi vào Huyết Vũ Lâu trong tay. Lúc này đây hắn kiếm hồn thức tỉnh, hay vẫn là Huyết Vũ Lâu cường giả trước tiên giết tới đây. Hết thảy đầu sỏ gây nên đều là Huyết Vũ Lâu. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 39 Thiên La Địa Võng. Tư Mã Bố cảm nhận được từ Kiếm Vô Song trên người tóe phát ra vẻ này sát ý đáng sợ, lại nhìn không được âm thầm lắc đầu. Hắn có thể lý giải Kiếm Vô Song lúc này đây đối với Huyết Vũ Lâu sát ý, nhưng Huyết Vũ Lâu sao mà cường đại, lại há là người nào đều có thể rời đi trêu chọc hay sao? Trong sơn động, Kiếm Vô Song nắm chặt hai tay ngồi ở đó, nhắm mắt lại, trên người vẻ này sát ý ngút trời từ nguyên bản cực đoan thô bạo chậm rãi thu liếm, hiển nhiên hắn đã khiến cho chính mình bình tĩnh lại. Huyết Vũ Lâu đối với hiện tại ta đây mà nói, đúng một cái chính thức quái vật khổng lồ, dựa vào ta thực lực bây giờ, ta căn bản không cách nào tới chống lại, cho nên ta phải ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn, ẩn. Kiếm Vô Song nắm chặt hai tay, móng tay cũng đã bóp vào trong thịt, máu tươi chảy ròng. Mặc dù sát ý ngút trời, lại phải thu liếm phong mang của mình. Ngoại trừ báo thù, ta còn phải nghĩ biện pháp đem đây hết thảy nguyên do cho biết rõ ràng. Kiếm Vô Song gầm nhẹ. Hắn hiện tại tuy nói đã biết được thân thế của mình, biết được chính mình làm cho lưng đeo huyết hải thâm cừu, nhưng nội tâm của hắn nhưng như cũ tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Ví dụ như kiếm hồn rút cuộc là cái gì? Cái kia Huyết Vũ Lâu, vì sao phải liều lĩnh đuổi giết đã thức tỉnh kiếm hồn 2 người phụ tử bọn hắn? Còn có, hắn gì nhỏ Cơ Vô Nguyệt, tại cuối cùng trong miệng theo như lời tổ địa, vậy là cái gì? Rất nhiều nghi hoặc còn cần chính hắn chậm rãi rời đi tìm kiếm. Thực lực, nói cho cùng, hay vẫn là thực lực của ta quá yếu. Yếu lúc Huyết Vũ Lâu cường giả truy sát ta lúc, ta ngay cả xuất thủ chỗ trống đều không có, chỉ có thể ở gì nhỏ còn có Hồng Lão dùng tính mạng đối với bảo vệ phía dưới vừa rồi may mắn trốn một mạng. nếu như thực lực của ta đủ mạnh mẽ đến đủ để khiến Huyết Vũ Lâu đều chịu kiêng kỵ, thậm chí không dám trêu chọc, cái kia đây hết thảy liền tuyệt sẽ không phát sinh. Thực lực, thực lực. Kiếm Vô Song đáy lòng đang điên cuồng gào thét gầm thét. Hắn chưa bao giờ có như hiện tại như vậy đối với thực lực khát vọng, coi như là lúc trước bị Kiếm Mộng Nhi phản bội lúc cũng chưa từng đến trình độ như vậy. Dù sao cùng Kiếm Mộng Nhi một trận chiến là vì hắn tôn nghiêm của mình, vì phụ thân hắn tôn nghiêm, vì kiếm các tôn nghiêm, nhưng cùng Huyết Vũ Lâu cái kia nhưng là huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Tại đây giống như đối với thực lực trước đó chưa từng có khát vọng chính giữa, đã liền Kiếm Vô Song mình cũng không có phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể tại thời khắc này đã bùng nổ dâng lên, mà lại tự nhiên mà vậy liền vận hành lên Đại Thiên Tạo Hóa Quyết trở lại. Đại Thiên Tạo Hóa Quyết, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Đột ngột đấy. Ô, ô, n, g. Kiếm Vô Song thân hình chấn động, trong mắt vốn là hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng theo sát lấy cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Thần đạo cửu trọng thiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá. Kiếm Vô Song chính mình cũng không nghĩ tới, tại hắn đối với thực lực tràn ngập trước đó chưa từng có khát vọng đồng thời, linh lực của hắn tu vi vậy mà tự nhiên mà vậy liền lấy được đột phá, có thể phải biết rằng, ngay tại mấy ngày trước, hắn mới dựa vào nuốt đại lượng tiên thiên linh dịch tăng lên tới thần đạo bát trọng thiên đỉnh phong đó a. Hiện tại vừa rồi mấy ngày trôi qua, liền trực tiếp lấy được đột phá. Mà thần đạo cửu trọng thiên, liền tương đương với bình thường võ giả hóa hải đại thành, hơn nữa đại thiên tạo hóa quyết tại trên lực lượng ưu thế, hắn hiện tại, dù là không thi triển đoạt linh bí thuật, tại linh lực bắn ra bên trên cũng tuyệt đối sẽ không so với hóa hải đại thành đỉnh phong Kiếm Mộng Nhi yếu nhược bên trên chút nào. Thực lực, lần nữa tăng vọt. Đại thiên tạo hóa quyết thật sự là thần kỳ. Kiếm Vô Song không khỏi nghĩ đến, đồng thời đối với chính mình sau này phát triển cũng càng thêm tràn ngập tin tưởng. Huyết Vũ Lâu bây giờ đối với hắn mà nói đích thật là một cái quái vật khổng lồ, nhưng tương lai chưa hẳn. Phụ thân, mẫu thân, dì nhỏ, bốn vị trưởng lão cơ thị nhất tộc cùng với lần này bởi vì ta mà đã bị liên quan đến tất cả người vô tội. Ta Kiếm Vô Song có thể đánh bạc chính mình hết thảy hướng các ngươi cam đoan tại ta sinh thời, ta chắc chắn huyết tẩy Huyết Vũ Lâu, đem nhổ tận gốc cho các ngươi. Báo thù rửa hận. Kiếm Vô Song con mắt lạnh như băng, có một cỗ sâu tận xương tủy quyết tâm. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tiểu tử, ngươi liền ngốc chờ ta ở đây, ta đi trước bên cạnh thành thị tìm kiếm tin tức. Tư Mã Bố nói ra, tốt, Kiếm Vô Song gật đầu, hắn cũng biết, Huyết Vũ Lâu tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đấy. Kiếm Vô Song liền ngốc trong sơn động một thân một mình lặng lặng tu luyện, ước chừng một canh giờ tả hữu, Tư Mã Bố đã trở về. A Bố đại ca, như thế nào? Kiếm Vô Song lập tức hỏi. Tình huống so với trong tưng tượng của ta còn muốn không xong rất nhiều, ta đi rồi bên cạnh một tòa thành thị đi dạo một vòng, chỉ là bị ta phát giác được đến từ Huyết Vũ Lâu sát thủ liền không còn có với 10 vị, còn có những che dấu kia tương đối sâu, ta không có phát hiện, số lượng khẳng định thêm nữa, hơn nữa ta đi rồi Kim Long Điện một chỗ bí mật tin tức điểm, cũng thăm dò được Huyết Vũ Lâu đối với ngươi hạ huyết sắc lệnh truy nã. Hiện tại Huyết Vũ Lâu vô cùng nhiều thám tử đều tiềm phục tại các đại thành thị chính giữa, chỉ chờ ngươi xuất hiện. Tư Mã Bố thanh âm trịnh trọng. Có thể nói, Huyết Vũ Lâu tại ba thủy quận, thậm chí tại toàn bộ thiên diễm hành tỉnh tạo thành một tấm thiên la địa võng, chỉ cần ngươi vừa lộ mặt, lập tức ngay cả dãy rùa chỗ trống đều không có, tất nhiên bị Huyết Vũ Lâu cường giả tiêu diệt giết, mà lại dùng Huyết Vũ Lâu năng lực tình báo. Dù là ngươi mang theo mặt nạ hoặc là ngụy trang dung mạo, chỉ cần hơi hơi lộ ra một tia sơ hở dấu vết, liền lập tức sẽ bị Huyết Vũ Lâu phát giác được. Ta vốn là ý định mang ngươi quay về bên trong ba thủy quận Kim Long Điện, hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể hiện tại xem ra là không thể nào. Tư Mã Bố thổn thức nói. Ba Thủy quận, ta hiện tại không thể chờ đợi. Kiếm Vô Song trầm giọng nói, thậm chí đã liền thiên diễm hành tỉnh, ta cũng phải tranh thủ thời gian rời khỏi. Ngươi nói rất đúng. Tư Mã Bố gật đầu, ta vừa mới đang trên đường trở về cũng đã nghĩ kỹ, Huyết Vũ Lâu bây giờ đối với của ngươi đuổi giết chủ yếu còn tập trung ở thiên diễm hành tỉnh bên trong, ở chỗ này, ngươi nửa bước khó đi, nhưng hắn hành tỉnh, ngươi còn có sinh tồn không gian, mà thích hợp nhất ngươi đi địa phương, chính là thiên diễm hành tỉnh xung quanh thiên nam hành tỉnh. Thiên Nam hành tỉnh đúng sinh tử vũ đấu tràng chủ yếu kinh doanh hành tỉnh một trong, Huyết Vũ Lâu ở đằng kia thế lực cũng không tính quá mạnh mẽ, ngươi đi cái kia thích hợp nhất, bất quá muốn từ Ba Thủy quận tiến về trước Thiên Nam hành tỉnh đường đi lại tương đối dài dằng dặc, mà lại còn phải xuyên qua Hắc Ám Chi Sâm. Hắc Ám Chi Sâm Kiếm Vô Song ánh mắt ngưng lại. Hắn cũng đã được nghe nói Hắc Ám Chi Sâm, đó là xen vào thiên diễm hành tỉnh cùng thiên nam hành tỉnh ở giữa một mảnh bao la rừng rậm, trong đó linh thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng, đúng một mảnh tiếng tăm lừng lấy hiểm địa. Tốt, liền đi thiên nam hành tỉnh. Kiếm Vô Song trịnh trọng nói, về phần cái kia Hắc Ám Chi Sâm, xuyên qua là được. Hạc hạc, tuổi không lớn lắm, khí phách không nhỏ, ngươi yên tâm. Ta sẽ với ngươi cùng nhau đi tới thiên nam hành tỉnh, có ta ở đây tự nhiên sẽ bình yên vô sự mang ngươi đi ra Hắc Ám Chi Sâm. Tư Mã Bố cười nói. Mặc dù không có ngươi, cái này Hắc Ám Chi Sâm, ta cũng nhất định phải đi xuyên qua. Kiếm Vô Song trong mắt lóe ra tinh mang. Thiên nam hành tỉnh là hắn duy nhất sinh cơ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở hắn muốn sống chi lộ. Vạn Đạo Kiếm Tôn tác giả đánh chết cũng muốn tiền người làm Exit Phong chương 40 Hắc Ám Chi Sâm. Hắc Ám Chi Sâm, linh thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng, Kiếm Vô Song muốn đi trước thiên nam hành tỉnh, nhất định phải xuyên qua cái này Hắc Ám Chi Sâm. Đặt chân Hắc Ám Chi Sâm ngày đầu tiên. Rậm rạp rừng rậm ở chỗ sâu trong. Rống. Gầm lên giận dữ. Một cái khác thanh ảnh giống như ruột mi một nhảy dựng lên, bay thẳng đến Kiếm Vô Song cùng Tư Mã Bố đánh giết tới đây. Kiếm Vô Song cùng Tư Mã Bố phản ứng đều cực nhanh, thân hình khẽ động liền tự cho tránh đi. Đúng xích huyết lôi báo, trách không được tốc độ nhanh như vậy. Tư Mã Bố nhìn xem cái này đầu bỗng nhiên ra tay đánh lén bọn họ linh thú, thanh âm trầm thấp. Giao cho ta. Kiếm Vô Song hai con ngươi lạnh lùng, sau lưng tam sát kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang khẽ động dĩ nhiên hướng xích huyết lôi báo thẳng tắp đâm tới. Cẩn thận, cái này đầu xích huyết lôi báo đã đạt tới hóa hải đại thành. Tư Mã Bố vừa mới ra khỏi miệng nhắc nhở, sau một khắc liền thấy được Kiếm Vô Song làm cho thi triển phóng tới đạo kia tuyệt mỹ làm cho người say mê kiếm quang. Kiếm quang như tuyết. Minh mông bát ngát tràn đầy linh lực thì là bỗng nhiên bộc phát. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp ba kiếm phát huy bổ phóng tới. Mỗi một đạo kiếm quang nhìn qua đều như vậy xinh đẹp. Cái kia xích huyết lôi báo cũng trước tiên bạo khởi. Bốn vó trùng trùng điệp điệp trà đạp mặt đất. Sau đó hóa thành tia chớp. Hướng Kiếm Vô Song hung ác vọt tới. Xùy. Vừa đối mặt cái kia tuyệt mỹ kiếm quang liền đơn giản tại xích huyết lôi báo trên phần bụng xé mở một đạo cự đại lỗ hồng, xích huyết lôi báo máu tươi nội tạng đều chảy ra, khắp nơi đều có, rất nhanh liền toi mạng. Quá yếu. Kiếm Vô Song lườm xích huyết lôi báo thi thể liếc, âm thầm lắc đầu. Cùng cấp bậc linh thú, cùng nhân loại so với trên lực lượng hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn một bậc. Có thể chém giết toàn bộ dựa vào linh thú bản năng, xa xa so ra kém tu luyện vũ khí nhân loại võ giả. Ta đột phá thần đạo cửu trọng thiên, linh lực bộc phát liền không thua gì hóa hải đại thành đỉnh phong, mà bằng vào kiếm thuật của ta, hóa hải đại thành linh thú đối với ta một điểm uy hiếp đều không có, nếu là đạt tới hóa hải viên mãn linh thú đối với ta có lẽ còn có chút áp lực. Kiếm Vô Song trong mắt có vẻ mong đợi. hắc ám chi xâm cái gì cũng không nhiều, chính là linh thú nhiều. Ở chỗ này đạt tới hóa hải cấp độ linh thú nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả đạt tới kim đan cấp độ linh thú đều có không ít. Nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ linh thú, mặc dù nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một phương tuyệt hảo rèn luyện chi địa. Tiểu tử kiếm thuật không sai a. Tư Mã Bố đã đi tới, kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Song liếc, hơn nữa linh lực tu vi cũng không tệ, hóa hải đại thành xích huyết lôi báo vậy mà vừa đối mặt liền bị ngươi chém giết. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Kiếm Vô Song cũng không giấu giếm. Tư Mã Bố không khỏi vừa trừng mắt. A Bố đại ca, từ hôm nay trở đi tại đây hắc ám chi xâm, như không phải cần phải, ngươi không cần ra tay, trên đường đụng phải linh thú toàn bộ giao cho ta. Kiếm Vô Song trịnh trọng nói. Có thể, đây đối với ta mà nói có thể là chuyện tốt. Tư Mã Bố cười gật đầu, hắn biết rõ Kiếm Vô Song dụng ý, cũng không nhiều lời. Cả buổi sau. Tiểu tử, ngươi cẩn thận rồi, ngươi bây giờ đối mặt thế nhưng là đã đạt tới hóa hải viên mãn lưu kim thử. Cái này lưu kim thử không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại toàn thân cao thấp ngoại trừ con mắt bên ngoài địa phương khác đều cứng rắn vô cùng. Bất quá thủ đoạn công kích của nó cũng rất chỉ một, chính là nó hàm răng. Hắn hàm răng rất sắc bén, đã liền tảng đá cứng rắn đều có thể đơn giản cắn, cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng khiến nó cắn được ngươi. Tư Mã Bố ở một bên nhắc nhở. Kiếm Vô Song mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào phía trước đầu kia thể tích không lớn, lại cực kỳ lực áp bách số lượng lưu kim thử. Chi? Lưu kim thử tiếng hi. Y. Y y y y âm thanh một tiếng, thân hình liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra phóng tới. Tử hỏa kiếm thuật. Kiếm Vô Song tam sát kiếm bổ ngang phóng tới, mũi kiếm cực nóng, mang theo một tia táo bạo, lập tức liền cùng lưu kim thử chém giết cùng một chỗ. Một trận chiến này, vô cùng kịch liệt. Lưu kim thử thân thể quá mức cứng rắn. Kiếm Vô Song nhiều lần trường kiếm hoặc là đâm thẳng hoặc là phẫn nộ bổ vào trên người của nó, đều không có cho nó mang đến bao nhiêu tổn thương, mà duy nhất nhược điểm cũng chính là lưu kim thử hai mắt, mục tiêu quá nhỏ, lưu kim thử tốc độ vừa nhanh, rất khó chính thức công kích được, đến cuối cùng Kiếm Vô Song bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển vô danh kiếm thuật thức thứ nhất, huyết ảnh, bằng tốc độ kinh người trực tiếp đảo qua lưu kim thử hai mắt. Lúc này mới đem lưu kim thử cho chém giết. Mà bờ vai của hắn cũng bị lưu kim thử cắn một cái, cắn xuống một lớn khối huyết nhục, có toàn tâm đau đớn. Tiếp tục. Kiếm Vô Song đơn giản băng bó một chút trên bờ vai miệng vết thương, điều tức khôi phục linh lực về sau, liền tiếp theo xuất phát. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, nhưng không cách nào nhào tới hất tới cánh rừng rậm này ở trong. Hắc ám chi xâm ban đêm đen kịt đáng sợ. Một cây đại thụ trên ngọn cây, Tư Mã Bố cuối cùng ngậm một căn bản cỏ dại, gối lên hai tay của mình nằm ở cái kia, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía trong mâm tại gốc cây sau tu luyện Kiếm Vô Song. Tiểu gia hỏa này tu luyện thật đúng là đủ khắc khổ đó a, đối với chính mình cũng rất áp độc. Tư Mã Bố âm thầm cười cười. Tuy nói tiến vào cái này hắc ám chi xâm mới thời gian một ngày, có thể Tư Mã Bố lại có thể cảm nhận được Kiếm Vô Song thực chất bên trong vẻ này điên cuồng. Liền cái này thời gian một ngày, có thể Kiếm Vô Song cũng đã trải qua trọn vẹn 8 lần chém giết, cái này 8 lần giữa chém giết, có 6 lần đối thủ của hắn đúng hóa hải đại thành linh thú, ngược lại là dễ dàng giải quyết. Nhưng mặt khác hai lần nhưng đều là hóa hải viên mãn linh thú. Dùng Kiếm Vô Song thực lực bây giờ, tại không thi triển đoạt linh bí thuật dốc sức liều mạng dưới tình huống, cùng bất luận cái gì một đầu hóa hải viên mãn linh thú chém giết, đều vô cùng vô cùng thê thảm, như hôm nay cùng hai đầu hóa hải viên mãn linh thú chém giết, Kiếm Vô Song tuy rằng lấy được chu sát một đầu, đánh bại một đầu chiến tích, nhưng chính hắn cũng không phải không hư hao chút nào. bờ vai của hắn bị Lưu Kim Thử cắn xuống rồi một lớn khối huyết nhục, trên lồng ngực thì là bị một đầu khắc hóa hải viên mãn linh thú móng vuốt sắc bén xẹp qua, để lại rất rõ ràng huyết sắc dấu móng tay. Mà trên thực tế, Hắc Ám Chi Sâm tuy rằng linh thú rất nhiều, nhưng bọn hắn mới đi đến Hắc Ám Chi Sâm ngày đầu tiên là không thể nào đụng phải nhiều như vậy hóa hải đại thành, hóa hải viên mãn cấp độ linh thú. Chi như vậy, đó là bởi vì Kiếm Vô Song tại trên đường rời đi tận lực tìm tòi tìm kiếm lấy những linh thú này. Cái khác võ giả chứng kiến thực lực cường đại linh thú thường thường tránh không kịp, mà Kiếm Vô Song lại tận lực tìm kiếm những cường đại này linh thú cùng hắn chém giết. Tuy rằng điên cuồng chút ít, nhưng rèn luyện hiệu quả vẫn phải có. Hơn nữa kiếm thuật của hắn cũng hoàn toàn chính xác không sai. Tư Mã Bố thầm nghĩ. Kiếm thuật Tư Mã Bố nội tâm bỗng nhiên khẽ động, sau một khắc như có điều suy nghĩ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tu luyện cả đêm Kiếm Vô Song chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có vẻ vui sướng. Cả đêm thời gian, linh lực của hắn lại tinh tiến thêm vài phần, tuy rằng chỉnh thể thực lực tăng lên không lớn, nhưng tối thiểu hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ, mà lại tại Hắc Ám Chi Sâm cùng linh thú sinh tử chém giết, đối với kiếm thuật của hắn cũng có được cực lớn xúc tiến tác dụng. Hôm nay tiếp tục. Kiếm Vô Song nắm chặt hai tay, hai con ngươi chỗ sâu cái kia bôi điên cuồng, như trước chưa từng có chút yếu bớt, ngược lại càng hơn vài phần.